Dạ, chào thầy. Dạ, em chào cả nhà. Mình Dạ. tên là Chị, hôm nay Dạ. là Dạ. Xin mời cả lớp cùng đảnh lễ trước giờ học ạ. Arahang Sammasambuddho Phagavabuddhang Phagavantang Afiwadehimi Soha kha to pha ga wa ta dam mô dam mang nam ma sa mi subati ban no pha ga wa to sa wa ka sang kho sang khang nam ma mi nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddha sa nam mô ta sa pha ga wa to Arahato Samma Sambuddha Sanamo Ta Sapagawato Arahato Samma Sambuddha Sa. Dạ, mời thầy Trung ạ. Dạ, em chào cả nhà. Dạ, hôm nay mình tiếp tục học mà thức duyên cho danh sắc. Vijnana Paccaya Namaha Rupang Sambhavati. Mình sẽ học cách thứ ba là thức duyên cho danh sắc. Dạ. Thì thức trợ cho danh sắc có ba cách. Cách thứ nhất là thức duyên cho danh. Cách thứ hai là thức duyên cho sắc. Rồi thức thứ ba là cách thứ ba là thức duyên cho danh sắc. Dạ. Thì cả nhà mở cái trang mà 208 bản giải siêu lý cao học của Hòa Thượng Thiện Sử. Thì thức duyên cho danh sắc, một phần trong cõi ngũ uẩn. Thức đây là 15 tâm tế tục cõi ngũ uẩn, giúp cho 35 sở hữu hợp, sắc nghiệp tế tục cõi ngũ uẩn. Như vậy là 15 tâm tế tục cõi ngũ uẩn là mình lấy hai cái tâm quan sát 8 cái đại quả là được 10, 5 cái quả sắc giới. Như vậy là có là 15. 15 thức nha. 15 thức đó nó sẽ là năng duyên, nó cùng câu sanh đó để nó trợ cho cái tổ hợp đó là thọ tưởng hành đó. Thì lúc đó khi mình lấy 15 á thì lúc đó mình lấy tổng là 35 sở hữu hợp. Như vậy là 35 sở hữu hợp chính là thọ tưởng với hành. Rồi lúc đó cái thời điểm mà cái thức đó sanh khởi, nó sẽ làm năng duyên trợ ra sở duyên là sắc nghiệp tế tục ở cõi ngũ uẩn, mà tùy theo cái hạng chúng sanh, tùy theo cái đương sự mình tính. Rồi tiếp theo đó mình thấy cái chữ và đó là 18 thức bình nhật cõi ngũ uẩn. Như vậy 18 thức bình nhật cõi ngũ uẩn thì lúc đó là mình trừ đi là 10 ngũ song thức. Tại vì trừ ngũ 10 ngũ song thức là do mình tính ở phía trên rồi đó. Cách thứ nhất á là thức trợ cho danh đó. Thì bây giờ mình ở cái phần này thì mình không cần tính nữa, nên mình mới trừ ra là 10 tâm ngũ song thức. Tại vì hồi nãy mình tách ra cách thứ nhất á, là thức nó duyên cho danh, thì bây giờ lúc này mình thức duyên cho danh sắc á, thì lúc này mình nên tách nó ra đi, trừ nó ra 10 ngũ song thức. Nên thành thử ra mình thấy có là 18 thức bình nhật, hai cái tâm tiếp thâu, ba cái tâm quan sát. Như vậy 2 cộng cho 3 là 5. Rồi 5 đó cộng cho 8 cái đại quả. Như vậy là được đó là 13. 13 mà cộng cho 5 cái tâm quả sắc giới nữa, thành ra là 18. 18 thức bình nhật cõi ngũ uẩn. Rồi có tạo sắc giúp cả 35 sở hữu hợp. 35 sở hữu hợp là lúc này do mình trừ chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Tại vì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nó không có trong cái tâm quả hiệp thế. Rồi lúc đó mình để ý là trợ cho cái là sắc tâm quả cõi ngũ uẩn, sắc tâm quả cõi ngũ uẩn. Như như vậy là em đang nói chỗ nào Vinh Kiên? Mình thức trợ cho danh có ba cách. Ở mục 3. Dạ, ở mục 3 đó. Dạ, hôm qua là con đã nói cái mục 1, mục 2 rồi. Thì hôm nay là tới cái mục 3 đó. Dạ, anh Kiên chụp hình cái mục 3 đi. Mình dán qua bảng chỉ chấm bao nhiêu. Thức duyên cho danh sắc. Mình có cách 1, cách 2 và cách 3. thức duyên cho danh sách một cách thì lúc đó là mình tính tổng, nhưng mà trong cái tổng đó mình xé ra được ba trường hợp á, là thức trợ cho danh, trường hợp thứ hai á, là thức trợ cho sắc, trường hợp thứ ba là thức duyên cho danh sách. Thì bây giờ mình đang ở cách thứ ba là thức duyên cho danh sách, thì là một phần trong cõi ngũ quẩn. Thức đây á, là 15 tâm tái tục cõi ngũ quẩn á. 15 tâm tái tục ngũ quẩn nó giúp cho 35 sáu hợp và sắc nghiệp tái tục cõi ngũ quẩn. Rồi chữ hòa mình ngắt xuống hàng, đó là cái vế thứ hai. Một cái là ở cái thời bình nhật, rồi sau cái chữ hòa đó là 18 thức bình nhật cõi ngũ quẩn á, là đó là cái thời bình nhật, còn trước trước trên đó là cái thời tục sinh. Rồi vậy là 18 thức, 18 thức bình nhật cõi ngũ quẩn trừ 10 ngũ song thức có tạo sắc giúp cho cả 35 sáu hợp và sắc tâm quả cõi ngũ quẩn. Dạ rồi anh Kiên đưa cái bảng niêu lên cho mình chỉ chấm bảng niêu. Mình sẽ chỉ chấm bảng niêu thức duyên cho danh sách. Dạ đúng rồi. Thức đây là 15 tâm tái tục cõi ngũ quẩn. Vậy là mình lấy cái phần năng duyên trước á, là 15 tâm tái tục cõi ngũ quẩn. Mình chỉ chấm bảng niêu 15 tâm tái tục, 15 tâm tái tục. Cái chữ tâm ở đây lúc này nó chính là thức đó, 15 thức tái tục cõi ngũ quẩn đó, nó là 1/4 gốc bánh đó. Như vậy á, là 15 tâm tái tục cõi ngũ quẩn đó là cái gì? Hai cái quan sát là cái tâm đầu đời chúng sanh đó, rồi tám cái đại quả, năm cái quả sắc giới. Thì lúc này á, là mình thấy nó ghi là 15, nhưng mà thật chất ra mỗi cái vòng tròn vậy mình chỉ lấy là 1/4 gốc bánh, mình chỉ lấy là thức quẩn thôi. Thức quẩn làm năm duyên, thức quẩn làm năm duyên. Như vậy thức quẩn lúc này nó đang nằm ở trong tâm quả, nên mình gọi là quả thức. Nó đang ám chỉ vấn đề là quý ba cá quý nha ná đó. Thức là năng duyên á, nó chính nó là quý ba cá quý nha năng đó, quả thức đó. Như vậy thời là thời tục sinh. Thời tục sinh này nó sẽ trợ cho sở duyên á. Sở duyên nó sẽ là thọ tưởng hành, thọ tưởng hành chính nó là 35 sở hữu hợp. Lúc này á, là 52 tâm sở con đã bôi đi rồi, nên nó đã nhảy về 121 tâm. Nên á, mình phải tính được từng cái chén nó có bao nhiêu thọ tưởng hành, từng cái chén, từng cái nút tròn gì có bao nhiêu thọ tưởng hành. Tính trong đó đó. Rồi mình trợ năng duyên, trợ sở duyên. Chỉ là năng duyên và sở duyên trong cái chén mới được, chứ không được đó là năng duyên trong cái chén này trợ cho cái năng duyên, cái sở duyên của cái chén kia nha, không có được. Rồi bây giờ là đó là danh trợ cho danh. Rồi bây giờ danh mà trợ cho sắc á, thì lúc đó là được là bao nhiêu? Sắc nghiệp tái tục. Sắc nghiệp tái tục. Như vậy sắc nghiệp tái tục là có là bao nhiêu? Có là 18 thứ sắc nghiệp là tính tổng. Nhưng mà từng cái tâm như vậy đó, từng cái thức như vậy đó, nó sẽ trợ cho cái đương sự đó có cái sắc nghiệp tùy theo cái chủng loại của họ. Như vậy 18 thứ sắc nghiệp là gì? Là 8 thứ sắc bất ly. 8 thứ sắc bất ly. 5 thứ sắc thần kinh. 8 sắc bất ly, 5 sắc thần kinh, 8 sắc bất ly, 5 sắc thần kinh, sắc nữ tính, sắc nam tính. 8 bất ly, 5 sắc thần kinh, sắc nam tính, sắc nữ tính, sắc nam tính. Ý vật, mạng quyền, vật thực và giao giới. Rồi tùy từng cái thức quẩn nằm trong cái tâm nào cũng sẽ trợ cho cái sắc nghiệp mình, tùy theo chủng loại mình tính nha. Không có vật thực, Dạ, bỏ không vật thực có vật thực. đi. Ý vật, Dạ. mạng quyền, giao giới thôi. Ý vật thực nó đã nằm trong tám bất ly rồi đó anh kia. Dạ, trong tám bất ly có vật thực rồi. Dạ đúng rồi đó. Cả nhà hiểu cách con trình bày mà đúng không? Cô Nhung hiểu cách con trình bày mà đúng Đã hiểu ạ. À? không? Dạ. Rồi bây giờ là mình đang tính là cái thời tục sinh của ha. Thời này là thời tục sinh, là thời địa điểm đầu đời chúng sanh. Rồi bây giờ cô Nhung thử ví dụ cho cái vị này là vị Đức Trời Đế Thích đi. Khi mà gặp Đức Thế Tôn đó, vị ấy nghe pháp Đức Thế Tôn, vị ấy tử rồi vị ấy chuyển sang sanh đó. Bây giờ cô Nhung tính cho con cái thời điểm đầu đời của vị ấy đi. Dạ. Đối với vị đế thích thì cũng còn trong cõi dục giới là sáu cõi trời dục giới cao thì cũng có tám sắc bất ly. Cô tính dùng con thức duyên danh sách đó cô. Thức duyên danh sắc về về thức ở đây á, tâm ở đây là tám tâm đại quả. Vì Đức Trời Đế Thích chọn được 8 tâm luôn hả cô, hay là một tâm? Một trong tám tâm ạ, một trong Dạ, tám mà tâm. tâm nào, tâm nào cô? Dạ, tâm đại quả thứ nhất hoặc là thứ thứ năm. Được không? Đó là tâm hợp trí thọ hỷ hay thọ xả. Hoặc là Đối với mà 8 cái tâm đại quả thì Đức Trời Đế Thích ngài không có tục sinh bằng tâm quả ly trí à. Như vậy mình đã loại trừ 4 tâm đúng không cô? dạ. Dạ. Nhưng mà con không biết lúc mà tục sinh vị ấy thọ hỷ và thọ xả, nên bây giờ mình chỉ lấy là 1/4 cái tâm đại quả hợp trí thôi. Dạ. Mình đang tính cho thức duyên danh sắc đó nha. Dạ, Dạ. rồi cô tính tiếp giùm con đi. Dạ là đó là thức về duyên danh. Danh thì nó là thọ tưởng hành thì nó cũng là 35 tâm sở. Mình lấy đủ. Rồi nếu mà thọ xả thì mình trừ đi một thì còn 34. Còn về về sắc thì nó cũng có là tám sắc bất ly. Rồi về sắc thần kinh. Sắc thần kinh thì ở đây mình chỉ lấy không tỷ thiệt thân đổ lên hả thầy? Phải đổ luôn phải. Đúng là cả nhà học học sách là một chuyện, học tài liệu là một chuyện, nhưng mà mình chưa có cái dạng cũng giống như là cả nhà để ý á, giống như là mình học mà về cái ngành y đó, mình học về thang danh tánh dược, mình học cái loại thuốc đó, rồi mình học cái phương thức mà trị bệnh, nhưng mà khi mà cách mà gọi là đi thiện xảo mà hốt thuốc cho người ta, chẩn bệnh cho người ta mà hốt thuốc cho người ta, thì mình chưa thiện xảo vấn đề đó, đúng không? Nhưng Dạ đúng. dạ tài liệu mình có nhưng mà mình không có biết cách gọi là tống thực. Dạ thì bây giờ con sẽ tống thực với cả nhà là Đức Trời Đế Thích á sẽ có là tâm tử chuyển cho tâm sanh. Trước tiên là phải có hai cái loại tâm, tâm tử và tâm sanh đem. Tâm tử và tâm sanh, tử và tâm sanh. Rồi bây giờ cái tử có nghĩa là đời trước, tâm sanh có nghĩa là đời sau, là cái đời hiện tại của vị ấy. Mình chia ra hai đời. Mà lúc này mình đang tính cái vấn đề là thức duyên danh sắc, là lúc này là mình đang là quả thức duyên cho danh sắc ở cái thời tục sinh, đúng không? Là mình Dạ đang đúng. nhắm vào cái tâm sanh đó. Đúng không? Dạ, trước tiên mình phải xác định cái tâm sanh đó là thời gì, là thời tục sinh chứ không phải là thời bình nhật hay là thời chuyển khởi. Thời là thời tục sinh. Rồi á mình mới hỏi cái tâm sanh này á, nó có sanh cùng với sắc pháp không? Có, như vậy là cái sắc na sanh này nó có là sắc na sanh tiểu và trụ và diệt, nó có sanh trụ diệt cho em cho ba thời anh, thì sanh thì trụ và thời diệt. Ngay cái thời điểm mà sát na sanh á, mà sát na sanh mà nó sanh tiểu đó, thì lúc đó là bọn sát nghiệp có sanh. Như vậy ở dưới là anh phải kẻ cho em cái sợi dây đó, nó sẽ có sợi dây sắc, nó có là sát nghiệp đó. Rồi bây giờ nè, Đức Trời Đế Thích á, do là ở cõi trời dục giới nên sẽ là tục sinh, nó là 1/8 cái tâm gọi là đại quả, nhưng mà vì là thánh nhân á nên thành thử ra cái lúc này á phải là cái tâm mà gọi là tâm tam nhân, nên mới là 1/4 tâm đại quả gọi là hợp chí. Kịp chưa cả nhà, kịp chưa? Dạ kịp. Dạ thì 1/4 đại quả hợp chí này á mình mới lấy. Bây giờ mình giả sử đi, giả sử vị ấy là tục sinh bằng cái tâm đại quả số 1, thì cái tâm đại quả số 1 này chính là tâm sanh. thì mình phải xét cái tâm đại quả số 1 này á, là có bao nhiêu tâm sở. Rồi anh chuyên xét giùm em, cái tâm sanh này là tâm đại quả số 1 có bao nhiêu tâm sở? Nếu mà nó là đại quả thì tôi nghĩ nó không có 14 cái bất thiện này. Đúng rồi, dạ 14 bỏ. Rồi. Dạ rồi, Nó có đủ mấy cái này tại cái vị này vẫn còn, nó là tờ 13. tha. Dạ đúng, 13 sở hữu tờ tha. Vì đại thiện nên chắc chắn nó phải có đủ 19 cái Tịnh bên hai. hảo, vị tịnh hảo. Rồi vì nó là hợp trí nên nó có cái này luôn. Dạ đúng. Rồi bây giờ cái vị này á vẫn là lên trên, cứ là tâm quả thì hình như nó không có mấy cái vị này phải không? Đúng, đúng, tâm quả là không bao giờ có. Đúng rồi. Rồi bi tỳ hỷ nó cũng không có chỗ đó luôn anh Kiên. Tại vì Đúng bi rồi. tỳ hỷ á, nó chỉ tính ở cái tâm mà quả thiền sắc giới, mà gọi là sơ thiền, sơ nhị tam tứ thôi. Kịp ha, như vậy là 13, 19 với 1 là mình được bao nhiêu? 33. 33. 33. Rồi bây giờ á, 33 này á, 33 sở hữu này á, thì trong cái tâm quả này nè, anh Kiên phải tán hay giùm em là thọ tưởng hành thức. Trong cái chỗ tâm sanh đó, ngay chỗ mà sau chữ tử đó, anh Kiên phải tán ra là thọ tưởng hành thức. Đúng, tán ra thọ tưởng hành thức. Thọ, như vậy là mình biết là thọ hỷ, tưởng là tưởng quẩn, hành là hành quẩn, thức đó là thức quẩn. Như vậy lúc này á là sở hữu hợp mà thuộc về hành đó anh Kiên là được bao nhiêu hành ha? 31 hả? 31 hành. Rồi mình đang hỏi cái vấn đề mình đang hỏi là gì? Mình đang là thức duyên cho danh sắc. Rồi ghi giùm em thức duyên danh sắc. Thức duyên danh sắc. Thức duyên cho danh sắc. Vì đây á, mình đang tính á, là cái tâm quả nên nó thuộc về là quả thức duyên cho danh và quả thức duyên cho sắc. Mà câu sanh á, ha, đồng sanh á. Rồi bây giờ á, quả thức ở đây á, là chính là 1/4 gốc bánh, nó là năng duyên. Quả thức ở đây á, là 1/4 của gốc bánh, nó là năng duyên. Năng duyên đi anh. Năng duyên. Rồi cái mà quả thức này trợ cho là sở duyên á, là thọ tưởng hành, có nghĩa là trợ cho 33 sở hợp, hoặc là trợ cho hành là 31 hành. Kịp chưa, có nhà kịp chưa, năng duyên sở duyên. Đồng thời lúc đó cái thức là năng duyên á, nó cũng trợ cho sắc nghiệp, trợ cho sắc nghiệp. Mà thời điểm sanh, thời điểm trụ, thời điểm diệt, sắc nghiệp có sanh, đúng không Nhung? Dạ đúng. Thời điểm sanh, thời điểm trụ, thời điểm diệt của cái đơn Dạ vị đồng tâm này. xanh. Nhưng mà mình không lấy cái vấn đề á, là trụ và diệt, mà mình đang tính cái thời điểm cái tâm nó hiện có và sắc nghiệp nó hiện có, nên tôi mới chọn là cái chỗ sắc nghiệp ngay chỗ sanh, đúng không? Dạ phải. Rồi lúc này mình mới hỏi á, thức này nó trợ cho bao nhiêu bọn sắc nghiệp của Đức Trời Đế Thích? Mấy thôi nhiêu? A ba 18 ba bọn hiện tại ba bọn Đang đang hỏi bọn chứ không hỏi thứ. ba bọn hả Bao nhiêu bọn? Bọn thì bọn là ba ba bọn. ông cái vị này lên lên đó là hóa sanh phải không, là họ có đầy đủ hết phải Vị ấy hóa sanh, không? vị ấy là vị hóa sanh. Nếu hóa sanh thì có đầy đủ hết tất cả các bọn. Đó là Bởi cả từng từng con người bởi một con bởi gì. bởi con Bọn là ba bọn, bọn rồi. thân, bọn tính và bọn ý vật. Dạ rồi Cái này mà là con nói gì? lại nè. À, hồi nãy con có ví dụ là một cái người đó đi học cái ngành y mà học về thang tanh thang thang danh tánh dược, có nghĩa là học các thuốc, coi như học tất cả là bốc thuốc này nọ, nhưng mà không có thiện xảo về bốc thuốc là làm sao. Con đã cho cái quyển mà vi diệu pháp sơ cấp của thượng tọa giác giới rồi mà cứ quên chỗ sự diễn tiến của sắc pháp. Rồi bây giờ anh Kiên dở giùm em cái quyển mà vi diệu pháp sơ cấp, ngay chỗ mà sự diễn tiến của sắc pháp, mà ngay cái chỗ mà ở diễn tiến mà cõi dục giới, mà ngay cái loại mà hóa sanh nó được là 7 bọn, đúng không cô Nhung? Dạ đúng rồi. Dạ Bảy nó bọn. phải đụng chuyện cái là mình quên cái sách liền à. Đúng rồi. Cả chi pháp con đều lấy trong cái quyển này. Tại vì tài liệu nó rất là nhiều, mà thể mà tài liệu nhiều á, thì làm cho mình rối, mà mình chỉ cần lận lưng thôi, một cái quyển này thôi là đủ xài rồi. Em Dạ, thấy nó bảy bọn. Bảy dạ bọn. dạ rồi dạ đúng rồi, mở dùm con cái trang đó đi. Con Chắc lưu, 2 con tỷ lưu tâm 3. mà 3 năm nay là cái quyển này nhiều lắm rồi đó, mà cả nhà cứ quên cả nhà cứ quên hoài chứ không sao đâu, học với từ cũng sẽ quen thôi. Ở đó là cái trang mấy anh kia ha, Đang 273. trang 273 đó, dạ ngay chỗ mà sắc pháp diễn tiến trong Bảy cõi bọn. dục giới mà đối với loài hóa sanh á, câu B đó đúng không, được Dạ, bảy bọn trừ đúng bọn không? mạng quyền nữa. Dạ như như vậy lúc đó đó cái mà thức quẩn của Đức Trời Đế Thích nó họ sanh khởi, thì lúc đó trợ cho sắc nghiệp đó là trợ cho bọn nhãn nè, bọn nhĩ nè, bọn tỷ nè, bọn thiệt nè, bọn thân nè, bọn sắc tính nè, bọn ý vật nè, dạ đúng không? Dạ rồi bây giờ mình sẽ qua cái bảng mình ghi bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệt, bọn thân, bọn sắc tính. Đức Trời Đế Thích là nữ tính hay là nam tính? Dạ Nam. nam. Dạ có nhớ mấy điều mà dạ ma sẽ là người Dạ nam nam. nè, Đức Trời Đế Thích là nam nè, Đức Phật. bậc chánh đẳng chánh giác á, thì trước khi là Bồ Tát cũng phải là người nam đúng không? Dạ Dạ. không thể là người nữ được. Dạ dạ rồi mình có bảy bọn đó. Rồi, đi vào. Ok. Bọn yêu vật là bọn nha, bọn khác mà thứ nó khác nha, thứ là chỉ tính từng cái nút tròn, mà bọn là một cái tổ hợp của cái sắc pháp á, thì bọn nhãn nó sẽ có là tám bất ly, mạng quyền và sắc thần kinh nhãn. Dạ anh Kiên liệt kê cho cả nhà biết đi. Dạ mình hãy để ý thế nào là bọn, thế nào là thứ á. Bọn là cá lá bá đó. Dạ tám bất ly, mạng quyền, kinh nhãn, rồi cứ như thế mình tính xuống cho tới cái mà ý vật luôn, ý vật luôn anh Ý vật bởi vì tám bất quy rồi cộng với gì nữa? ha, tam bất quy, mạng Ý vật, quyền và mặc bọn ý quyền. vật và thứ ý vật anh. Ừ. Dạ đúng không, dạ đúng không, Wow. rồi cái cuối cùng là mạng quyền đúng không anh Kiên? Quý tiết Không, cái này chưa có mạng quyền. không Bảy không đừng bọn. có lấy quý tiết nha anh Kiên, đừng có lấy quý tiết nha, Không lấy tại quý vì tiết lúc hả? này thức thức nó không trợ cho quý tiết à. À. Dạ mình nhớ mình đang học cái gì, mình Mình đang thiếu học đó mỗi là sắc tính nữa quả thôi. thức, mình đang là quả thức trợ cho danh sắc mà. Dạ Mình thiếu sắc tính nữa. dạ Dạ. đúng rồi, tại quý tiết thì trễ hơn một sát na tiểu, Dạ, dạ đúng. có sắc một Quý hai tiết. ba bốn Quý năm tiết. sáu bảy đúng rồi, còn đúng rồi sắc tính. Dạ. Là sắc năm tính ha, Đức Trời Đế Thích là sắc năm tính ha. Trời ơi, nghe cái bài kinh mà Đế Thích sở vấn mà nghe lúc đó nghe mà từ Đức Thế, ngày ngày ngày ngày bỏ cái thân đó, ngày có thân đó mà khi mà nói vô cái diệu pháp mình đâu biết giảng giải đâu. Dạ đúng không? Dạ mà người biết chuyện người ta suy nghĩ đến những cái chuyện này á anh Kiên. Dạ. Dạ, như như vậy á là hỏi lúc này á cái thời mà tục sinh á Đức Trời Đế Thích có bao nhiêu thứ sắc? Bảy bọn, bao nhiêu thứ? Tính ra đây. Dạ tính nữa rồi, bao nhiêu thứ? Mình tính về về cái sát nghiệp đó hả? Thứ cái thứ cái Dạ, thứ dạ mười dạ cũng đúng rồi mười anh Kiên. thì cũng 10 17 Nghìn. Còn một sắc 17 trừ nam à, nữ tính ra. dạ 17 đúng không? đúng rồi. Dạ rồi anh Kiên ghi trên giùm em 17 đi. Cái đó là mình lấy từng cái gọi là thuộc kính pháp là chỉ có 17, nhưng mà thật chất ra cả nhà lấy đi 7 mà nhân cho 10 Trăm bảy là mươi nhiêu? 70. đấy, mười mười bảy mười bảy mười bảy mười Dạ, đúng bảy rồi. Bọn 10 sắc nè. cái mà đất trong Wow. nhãn nó khác nè, đất trong nhĩ nó khác nè, đất trong tỷ nó khác nè, đất đó nó thuộc về nhãn thần kinh, đất đó nó thuộc về nhĩ thần kinh, nhĩ thần kinh, nên là có là tới 70 á anh Kiên, đúng không, đúng không? Dạ Đúng đúng. rồi. Dạ tại tại vì á, nếu mà mình tính ở cõi người mình á, thời tục sinh mà sắc nghiệp á là mình tính á, là ba bọn, bọn bọn thân, Thân bọn tính, bọn ý vật và đúng không, bọn là ba bọn, nhưng mà ba bọn đó mình nhân cho 10 á, thành thử ra tới 30 thứ sắc. Mình á, thời tục sinh mình là 30 thứ sắc à. Dạ. Bởi vì đi học có nghề thuốc á, mà cái ông thầy ra mà ông giỏi hay không là ông phải biết cách phẫu thuật trên kia. Đúng rồi. Dạ, mình có tài liệu cùng giống như nhau, nhưng mà sở học và cái ba la mặt của mỗi người khác nhau, nên mình cố gắng đầu tư cái trí tư cho nó nhiều vô. Dạ. Nghe nhiều, đọc nhiều, suy nghĩ nhiều, dạ, viết nhiều nữa. Giống như anh Kiên thấy vậy anh viết vậy chứ anh biết rất là nhiều á. Đúng không anh Kiên? Không. Mà thú sao thú Tôi anh Kiên? là lính, chỉ đâu tôi đánh đó thôi. Dạ, nhớ nha, con hướng dẫn còn những cái sai sót rất là nhiều, nhưng mà nhờ tài liệu mà mình biết ra được rất nhiều nha. Dạ. Dạ rồi bây giờ á là con đang tính cái vấn đề là gì? Quả thức duyên cho danh, rồi quả thức nó duyên cho sắc. Xác nhận. Dạ, mà là sắc nghiệp ha. Ừ. Dạ. Rồi á, cứ như thế mà cả nhà tính ra cái từng cái mà thức duyên cho danh mà mình tính nó từ một tâm cho đến 15 tâm á, là tùy theo chủng loại, tùy theo nghiệp phước của mỗi chúng sanh ha. Dạ, vậy đúng không ạ? Dạ đúng. Dạ, phải biết cách tính, phải biết cách Rồi tính. ở chỗ này cho một câu hỏi nha, được không ạ? Dạ con Như nghe. vậy thì cái tâm tục sinh đầu đời đó của Ngài Đại Thích đó, là ngay trong sắc sắc tục sinh đó đã có bọn đã được cái sắc cái quả thức của Ngài đó ha, đã hỗ trợ cho những cái tâm sở đồng sanh sanh lên. Bên cạnh đó nó cũng tạo ra những cái sắc nghiệp, mà phải vậy không? Dạ Tức là dạ ba đúng quận rồi. sang ba quận sang gọi như vậy, cái sắc nghiệp được tạo ra từ ngay lúc đầu đầu thọ tục sinh đã có rồi, phải không? Dạ đúng, dạ đúng. Tại cái này hôm bữa có hỏi chung một lần nhưng mà có hơi lẫn lộn, thì hôm nay xác định là cái sắc nghiệp đó tùy theo chủng loại, mà phải vậy không, phải không? Dạ đúng, Tùy theo dạ đúng. chư thiên người khác, mà loài người là khác, mà loài thú loài khác. Nên là cái bọn sắc nghiệp nó được sinh ra đó tùy theo loài, mà tùy theo loại nào nữa, và ít nhiều đã có sẵn trong cái mầm mống lúc ban đầu đã có rồi, sau đó thì phát triển tùy theo chủng loại, mà phải vậy không? Dạ đúng, dạ đúng. Đúng rồi. Như vậy thì cũng có sắc tâm á, tức là cái sắc đã hậu kiếp nó đầu tiên nó mới phát sinh. Dạ. Với cái nữa đó là ví dụ cũng giống như là loài người dưới chư thiên á, thì khi mà xét về tứ đại á thì tứ đại của chư thiên là tế, còn của mình là thô, hay gọi là sắc nghiệp của vị ấy á, là tế, của mình là thô. Dạ. Rồi nếu mà mình cũng là mình là nhân loại, mình đi so với chúng sanh mà địa ngục á thì mình là thô thì họ cũng là tế. Vậy đúng không? Vậy đúng không? Tại vì họ hóa xanh phải không? Dạ thì họ quá xanh. Dạ. Hóa xanh nên là tế. Dạ. Dạ. Nhiều nhiều khi á, mình đi vô rừng á, mình ngồi trên tảng đá mà mình đâu biết mình đang ngồi trên bàn tay của họ đâu. Những cái vị mà gọi là quỷ khổ á. À. Dạ. Tại vì sắc của mình đó là sắc thô, còn họ là sắc tế. Dạ. Sắc nghiệp thô, sắc nghiệp tế. Dạ. Dạ. Dạ rồi con. Ok, còn một vấn đề nhỏ nhỏ nữa. Ngày hôm qua là cái học về cái mà cái thức đó, thức thì chia có hai loại, tức là thời bình nhật và thời tục sinh, nhớ không? Và Dạ. mình chia được cái loại là cái quả loại là quả thức với nghiệp thức á. Mà Dạ. chính tại vì qua giảng về cái thức duyên danh sắc á, cho nên thiệt ra ở trong cái bốn cái danh luận nó gồm có thọ tưởng hành thức, nhưng mà tại trong mỗi mỗi cái phần đó thứ chỉ là một tư phát bánh, cái bánh phải không, mà kẹt cái nó có trong cái sở hữu tư đó, phải không? Nó Dạ. câu sanh với lại cái thức đó, thì cho nên tại mình tính cái thức, cho nên cái thức kêu là cái kêu là nghiệp thức. Như vậy thì cái nghiệp thức có phải là trong này nó tạo ra cái sắc nghiệp không, hay là cái gì khác nữa không, Dạ không, tánh tục sinh? cái nghiệp thức đó là phải là sanh trước đó rồi chú. Có nghĩa là nghiệp thức á là năng duyên, nó trợ cho sở duyên, phải là khác thời điểm chứ không phải là cùng thời điểm. À, nó khác rồi. Dạ. Một cái Được rồi, là nghiệp thức á là hình sanh. Dạ. như sanh trước thời điểm rồi, nên trước trước cái trước tâm đó rồi, phải khác thời điểm rồi. Còn Khác đây mình thời điểm. nói trong một sát na tâm lúc này, nó vừa tạo ra cái sắc nghiệp trong đó, và nó hỗ trợ cho những cái tâm sở đồng sanh. Còn nghiệp Dạ. thức là cái khác nữa. Quá Dạ quá đúng. nhiều quá quá nhiều quá Dạ nhiều. đúng. Ok, Được. là cảm ơn Bởi bởi rất vì khi mà học mà duyên nhiều. hệ á Bởi mà khi mà mình học mà duyên sinh á, mà mình không biết về duyên hệ á, thì mình không chứng minh được duyên sinh, nên mình phải biết là duyên hệ. Nên nên cả nhà mới để ý là Hòa Thượng Tịnh Sự á, ngài cho học cái duyên hệ trước là 52 duyên trước, rồi sau đó ngài mới cho học cái duyên sinh sau. Cả nhà nhìn vô cái quyển bản giải siêu lý câu học có phải vậy không? Dạ phải. Dạ. Phải hiểu duyên hệ là như thế nào và duyên sinh là như thế nào. Dạ. Dạ rồi, con đi tiếp nha, Dạ con đi tiếp. cho hỏi chỗ này một chút cho Dạ được ạ. dạ cái chỗ cái thức duyên danh sắc này là 15 tâm tái tụ của ngũ uẩn, thì những cái tâm quả đâu có tâm nào mà có đủ 35 sở hữu hợp, mà trong Dạ bài ghi đúng. là 35. Dạ mình phải biết á, 15 tâm này nè, mỗi cái đơn vị như vậy á, là có bao nhiêu cái tổ hợp á, mình phải tính từng cái từng cái. Dạ. Tại tại vì cái tâm mà thọ xả thì lúc đó cái 13 sở hữu tợ tha nó bị giật đi cái thằng bi tý rồi. Thì Nhưng mà thấy là, nhiều nhất là 33 chứ không thể nào mà được 35 chứ. dạ người ta tính cho mình là tính cái số tổng là tổng thể chúng sanh, nhưng mà xét về đương sự thì mình phải tính từng cái nút vòng tròn. Dạ là chỗ đó. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, cả nhà có hỏi con thêm gì nữa không? Ok, một câu hỏi nữa cho nó đi, cho nó rõ ràng, cho nó đoạn đầu đoạn cuối nhượng cho nó rõ ràng xíu đó. Như vậy thì cái nghiệp thức ấy, nó hỗ trợ cho giả sử ngài để thích tục sinh bằng cái tâm đại ni tiên hợp trí đầu tiên đó, thì ngài vốn đã tạo ra ba bộ bảy bộ sắc nghiệp đầu tiên là không. Nhưng mà nếu tính cái nghiệp thức ấy, thì trước đó cái nghiệp thức có hỗ trợ gì cho cái tâm tục sinh ngài không? Cái này có thể mình chưa học, nhưng mà sẵn đó mình hỏi luôn nhé, nói chung Dạ hiểu dạ hiểu dạ là hỏi không. dạ có đó chú. Ồ ồ Dạ có, nghiệp thức nó có tác động vô đó chú. Nhưng mà chưa chưa chưa chưa chưa đi, đi sâu vào chi tiết đó, tại mình mấy nay cái đọc thêm mình ổn nghiệp thức là cái gì, nó tác động như thế nào trong đời sống mình nhật của mình đó, nên mình cũng đang muốn hiểu thêm chút xíu vấn đề này. Nếu mà hôm nay có giờ đại giảng về xem phần này chút xíu nha. Tại tại vì Rồi á, cảm nhà để ý ơn. trên cái độ tâm mà nãy con với anh Kiên diễn tả đó, nó có tử chuyển sang sanh đúng không? Ồ, ok. Dạ, mình nhìn lên cái vấn đề Đức Trời để thích á, đời trước và đời sau mình có tâm tử, tâm sanh. Mà tâm sanh này á, ở đâu mà có? Mình mới hỏi đặt vấn đề tâm sanh này đâu mà có. Tâm sanh này á, là ngày xưa cả nhà có nhớ con có nói á, là tám cái tâm đại thiện. Trong tám cái tâm đại thiện thì làm việc gì? Làm việc khéo và làm 10 phút hành tông đúng không? Phước nghiệp sự. Đúng không? Đúng đúng Đúng đúng rồi, đúng Dạ. rồi, đúng rồi. Mà chính 10 cái thức nghiệp sự này Nó đẹp được đẹp thực quá. hiện là do 8 cái tâm đại thiện này, thì 8 cái tâm đại thiện này mình tính cách mà nhân cho quả thì ra vấn đề. Rõ không? Cả nhà rõ không? Nó tác động theo phương trên trên trên nhân quả. Ok rồi. Dạ. Dạ thầy ơi, thầy cho em hỏi một câu được không ạ? Thầy Trung. Dạ con nghe chú. Dạ thầy ơi, vừa rồi mình có nói là cái kể cả những tâm đại quả ví dụ như vậy thì nó cũng là có cái quả bình nhật. Cái quả bình nhật ở đây có phải nó là làm nhiệm vụ hộ kiếp, nhiệm vụ na cảnh gọi là quả bình nhật không, hay là còn có ý nghĩa nào khác hả thầy? Dạ được, làm hộ kiếp, làm gì nãy chú mới nói con lại Là quên. ma cảnh thì có phải là hai cái Dạ, đó dạ là đúng, cái nhiệm vụ làm của hộ mình nhỉ? kiếp á, là tâm chủ quan, mà làm na cảnh á, là lúc đó làm đóng cái vai trò á, là khách quan. Thì một hồi mình sẽ coi ở dưới cái phần thứ hai á, mà sau cái chỗ mà thức duyên danh sắc mình coi cái chữ hòa tiếp theo á, con chưa có giảng, có nghĩa là 18 thức bình nhật đó, cõi ngũ uẩn đó. Chú kịp không? Chú kịp không? Nó anh Kiên đang đánh dấu cho chú đó. Dạ, không, thì con hỏi là tức là ngoài cái chuyện mà cái đại quả nó làm cái nhiệm vụ là hộ kiếp và na cảnh mà mình có thể nói nó là cũng là cái dạng là bình nhật á, thì nó còn có cái nhiệm vụ bình nhật nào nữa không ngoài cái chuyện đó à, cái tâm đại Dạ, quả? để chút con giải thích thêm cho mày dạ cho. dạ Rồi, rồi dạ bây giờ mình sẽ đi tiếp cái vấn đề là thức duyên cho danh sách, mà ở cái vấn đề là thời chuyển khởi, hay được gọi là thời bình nhật nha. Thì bây giờ và 18 thức bình nhật cõi ngũ uẩn trừ 10 tâm ngũ song thức có tạo sắc và giúp cả 35 sở hữu hợp và sắc tâm quả cõi ngũ uẩn. Rồi. Thức duyên cho danh sắc 18 thức bình nhật cõi ngũ quẩn, trừ 10 ngũ song thức có tạo sắc và giúp cả 35 sở hữu hợp. Dạ rồi, con đi giải thích. Trước tiên á là 18 thức bình nhật cõi ngũ quẩn, bây giờ mình chỉ chấm bảng niêu 18 thức bình nhật cõi ngũ quẩn là 18 nút tròn nào. Mình phải trừ đi á, là ngũ song thức trước đi, thì nó có là cặp tiếp thâu và ba cái quan sát, phải bỏ đi cái ngũ song thức đi. Tại vì cái ngũ song thức này đã tính ở cách 1 rồi. Kịp không? Thức duyên cho danh ở cách 1 rồi. Đúng không? Đúng không Dạ Kim? đúng. Dạ. Nên lúc này á, thức duyên danh sắc mình phải loại trừ đi. Dạ. Rồi bây giờ á được á, là cặp tiếp thâu ba quan sát 8 cái đại quả. Mình đang tính cái Năm. thời chuyển khởi là bình nhật đó nha. Dạ. 8 đại quả, Năm quả 5 sắc quả thôi. sắc giới. Dạ. Tại sao mà không lấy 4 cái quả vô sắc? Tại vì trường hợp mình đang tính là thức duyên danh sắc mà. Còn cái mà 4 cái tâm quả vô sắc thì lúc đó là thức duyên cho danh thôi. Dạ. Nên thành thử ra lúc này 5 cộng 8 cộng 5 là ra bao nhiêu? 18. Nhưng mà 18 này là không phải lấy nguyên cái vòng tròn đó mà chỉ lấy là 1 phần 4 góc bánh. Mình gọi là 18 thức bình nhật cõi ngũ quẩn. Có tạo sắc. Có tạo sắc. Lúc này là không có tạo sắc nghiệp mà phải là tạo cái vấn đề là sắc tâm. Rõ không? Dạ, Dạ. trong đời sống bình nhật nên là mình chỉ tạo sắc tâm mà không tạo sắc nghiệp. Dạ Cái tục. đúng. Dạ. Rồi con nói tiếp nè. Mình hãy nhớ cái mấu chốt của mình là gì? Thức duyên cho danh sắc. Anh Kiên ghi giùm em cái tiêu đề duyên cho danh sắc. Thức này á, để mà đừng có lẫn lộn giữa nghiệp thức và quả thức, thì mình lúc này mình gọi là quả thức duyên cho danh. Như vậy á, là quả thức duyên cho danh có nghĩa là 18 cái nút này á, mình lấy một cái chén như vậy ra, mình lấy 1 phần 4, mình duyên cho thọ tưởng hành là ra vấn đề là thức duyên cho danh. Quả thức duyên cho danh. Còn sắc á, mình nhớ là mình có 4 sợi dây. Sợi dây sắc nghiệp, sợi dây sắc tâm, sợi dây quý tiết và sợi dây pháp vật thực. Thì thức lúc này quả thức nó không trợ được 3 sợi dây mà chỉ trợ cho được 1 sợi dây. Mà sợi dây sắc đó là sắc gì? Là sắc tâm thôi. Sắc tâm thôi. Như vậy á, cái thức này á, hay là một cái đơn vị tâm này là nó có 3 thời sanh trụ diệt. Rồi lúc đó anh Kiên chấm thêm 3 chấm, sanh trụ diệt, thời điểm sanh, thời điểm trụ và thời điểm diệt. Mình mới hỏi cái sắc tâm á, nó sanh ra ở thời điểm nào? Nó chỉ sanh ra thời điểm sát na sanh của sát na tiểu thôi. Trụ và diệt nó sanh không được sắc tâm. Rõ không? Đã. Dạ, mà gọi là sắc tâm gì? Sắc tâm quả. Sắc tâm quả đã. Dạ đúng không? Cả nhà kịp biết con nói không? Đã kịp. Chú Hà Đỗ hiểu chỗ này không chú? Dạ vâng ạ, dạ con hiểu ạ. Dạ. Rồi trong 18 cái 18 cái tâm hay 18 thức này cả nhà phải hiểu cái sự của từng cái tâm thì nó sẽ ra được vấn đề. Rồi có cần con chỉ sự không? Bây giờ con đi ngược từ dưới đi lên ha. Năm cái quả sắc giới á, nó chỉ làm sự tục sinh, sự hộ kiếp và sự tử. Như vậy lúc này á, cái mà năm tâm quả sắc giới á, nó có là ba sự: sự tục sinh, sự hộ kiếp và sự tử. Mà mình đang lấy cái thời bình nhật nên lúc này nó chỉ được cái sự hộ kiếp thôi, đúng không? Gạch bỏ tử với sanh đi, nó còn hộ kiếp thôi, đúng không chú? Đúng dạ đúng đúng đúng dạ có nghĩa là ừ cái vị mà ví dụ như sanh về cái cõi sơ thiền là do cái tâm quả này, rồi cái vị này sẽ làm cái gọi là phạm chúng thiên hay là phạm phụ thiên hay là phạm thiên. Nhưng mà trong cái thời mà bình nhật của vị ấy á, giữa cái lộ nhãn và cái lộ ý á, nó có sanh khởi cái tâm hộ kiếp, thì chính cái tâm hộ kiếp sanh khởi nó chính là cái sắc tâm hay là cách bình thường của vị ấy đó, đúng không? Kịp chưa cái nhà? Kịp chưa? Dạ. Rồi bây giờ 8 cái tâm đại quả thời bình nhật nè, bây giờ mình phải xét cái sự 8 tâm đại quả này làm được cái sự gì. Bây giờ mình lấy cái tổng rồi mình mới loại trừ. làm được là sự tục sinh, sự hổ kiếp và sự tử. Tám tâm đại quả làm sự tục sinh, sự hổ kiếp và sự tử. Vì mình đang lấy thời bình nhật nên mình bỏ đi cái tục sinh với tử nên chỉ còn là hổ kiếp thôi. Dạ. Mà đối với cái mà hổ kiếp này á, rồi bây giờ là ba cái này là tâm chủ quan, bây giờ qua tâm khách quan nè, cũng là tám tâm đại quả. Nó có là cái sự gì nữa? Sự hưởng cảnh dư là tâm khách quan á, sự hưởng cảnh dư. Sự hưởng cảnh dư. Còn cái sự gì nó bên kia? Sự hộ kiếp khách. Hộ kiếp khách, như vậy là lúc đó nó đang rơi vô cái vấn đề là hộ kiếp á, là tâm chủ quan á, là hộ kiếp khách. Hộ kiếp khách với cái sanh khởi nó cũng tạo ra sắc tâm. Dạ đúng ạ. Còn sự gì nữa không cung? Dạ hết hết rồi. Còn viên tịch thì là hết tạo sắc rồi. Dạ hết rồi. Trong tám cái tâm đại quả này nè, có sanh khởi cho hạng chúng sanh địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, Atula không cô? Không. À như vậy lúc đó trường hợp không có thức duyên cho danh sắc. Đúng không? Đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Ví dụ như con cua đi, con cua nó rồi bàn sanh, thì cái trường hợp cái tâm mà hổ kiếp thì nó không có rồi đó. Rồi cái tâm mà na cảnh thì con cua nó cũng không có luôn, nên nó không tạo ra được sắc tâm. Sắc tâm quả của tâm đại quả. Rõ không? Cả nhà rõ Dạ. không? Dạ. Dạ rồi, bây giờ con mới đi xuống tới gọi là tập tiếp thâu rồi ba cái quan sát. Dạ, cặp tiếp thâu và ba cái quan sát. Thì năm tâm này á, thì cái cặp mà tiếp thâu á, thì mình nhớ á, là nó chỉ có nằm ở trong cái vấn đề là lộ trình tâm ngũ môn, lộ nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn. Thì ngay ở cái sự mà cái sự tiếp thâu cảnh đó, thì ngay lúc đó nó sẽ tạo ra cái vấn đề là quả thức trợ cho danh, có nghĩa là nó trợ cho cái tổ hợp tâm đó và lúc đó nó trợ cho sắc tâm, đúng không cô Nhung? Dạ. Dạ. Tâm quan sát. Dạ. Rồi bây giờ ba cái quan sát á, thì lúc đó mình phải lại xét lại cái sự nữa. Ba cái quan sát á, thì hai cái nút màu xanh nó sẽ làm việc tục sinh, hậu kiếp và tử. Dạ. Dạ. Ba cái quan sát á, thì mình chỉ lấy hai nút màu xanh thôi. Thì bây giờ mình đang lấy cái thời mà gọi là thời bình nhật nên tục sinh với tử mình bỏ đi, nên chỉ lấy cái là cái vấn đề là hổ kiếp thôi. Tâm đề gọi là hổ kiếp cho chúng sanh bốn cõi khổ á, với cái vấn đề là người lạc vô nhân hay là những cái mà gọi là cái hạng mà ở cõi trời mà lạc vô nhân, ví dụ như cái loài rồng này nọ đó, thì họ sanh ra bằng cái tâm mà tâm quan sát quả thiện vô nhân đó. Dạ. Thì lúc đó mình tính cái tâm hộ kiếp của họ ha, lúc đó khi sanh khởi trên trển á, giữa cái lộ ngũ và cái lộ ý nó sẽ có tâm hộ kiếp, thì lúc đó sẽ sanh lên cái sắc tâm quả mình gọi là cách bình thường. Dạ. Chứ lúc đó con không nói là hơi thở ha, tại vì ví dụ như cái loài rồng nó đâu có phụ thuộc vào cái bầu khí quyển của mình đâu mà nó hít thở, đúng không anh Kiên? Dạ. Tại vì rồng á, nó có là rồng ở cõi dục giới á, nó có nhiều hạng lắm, có rắn á, nó chính là rồng, nhưng mà lúc đó nó phải phụ thuộc vào bầu khí quyển của mình. Còn những cái loài mà rắn mà thuộc về hóa sanh á, đâu cần phụ thuộc bầu khí quyển, nên lúc đó nó chỉ là cách bình thường chứ không phải gọi là hơi thở. Kịp ý con nói không? Sắc tâm bình thường. Như cái đầu kịp không, kiên kịp không, kiên kịp với trình bày không, Kịp không? Ừ, kịp hấp ha. dẫn quá, mênh mông quá. Dạ, nắm nắm phải nắm được cơ bản thì lúc đó mình mới toán thực được, còn không nắm được những cái cơ bản á, không nắm được những cái quy tắc á, thì khi mà con muốn bày quyền cả nhà bị rối. Dạ. Nhưng mà tất cả cái chi pháp con đều nằm trong cái quyển quy diệu pháp sơ cấp của thượng tọa giáp giới á. Dạ. Tại vì cái bước đầu tiên con học đó là con học ở cái quyển sách này, nên khi mà con lận lưng đi á, đi đâu con cũng lận lưng theo quyển sách này thôi, đủ đủ đồ để chơi rồi đó. Dạ. Dạ. Dạ rồi. Ủa, cho mình hỏi chỗ này. Dạ. Cái cách á, trong cái cách á, thì nó đối với cách bình thường nó là hơi thở. Còn nếu mà nói như vậy á, đối với loài rồng thì nó chỉ là cách bình thường. Như vậy là cách bình thường lúc đó nó là cái gì? Nó chính nó là sắc tâm quả đó cô. Nếu mà là quá xanh của loài rồng đó cô. Không, tức là khi mà cách á, thì nó có 7 cách. Dạ. À, khóc, cười, nói, tiểu anh nghi, đại anh nghi, kềm và cách bình thường. Thì trong cái cách bình thường đó nó là hơi thở. Nhưng mà bây giờ Bình thường nói là là đối với ví dụ như loài người mình hay là những chúng sanh mà ở phụ thuộc vào cái quả địa cầu này thì mình bình thường lúc đó con gọi là hơi thở cũng được. thở. Dạ. Nhưng mà đối với cái loài mà quá xanh đó, thì lúc đó cách bình thường thì lúc đó mình không tính hơi thở cô. Tại vì Như họ có vậy họ đâu có bộ đồ lòng đâu mà họ thở. là nếu vậy Vậy thì thôi. mình chỉ còn có 6 cách. Không, cái cách bình thường con ché chia ra làm hai, bình thường của hơi thở và bình thường của bình thường. Rõ, rõ không? Là sao? Tức Dạ. là Không một lúc mà có cái cách con bình rồng thường. nó bay hay là gì đó thì cái đó là nó là tâm tổng lực hay là nó là cái tâm cái sắc tâm như vậy, tức là cái lúc mà con rồng nó đi mình không suy nghĩ gì hết, nó bay mình không suy nghĩ gì hết thì nó có cái động lực trong đó không, hay là nó chỉ dùng cái quả thức này để nó tạo cái sắc tâm đó? Dạ, ví dụ cũng như cái lúc mà nó ngồi đi. Dạ. Cái lúc mà nó ngồi yên đi mà nó không có cái động lực, nó không có chủ tâm gì hết trơn ấy anh Kiên, thì lúc đó thì cách bình thường đó thôi. Dạ. Nhưng mà lúc đó mình không tính là hơi thở. Dạ, hiểu rồi thầy. Như vậy á, là cái cách bình thường này á là 121 tâm, mình trừ đi ngũ song thức và quả vô sắc thì những cái tâm còn lại đều là cách bình thường. Nhưng mà đối với Đúng. loài người mình thì là hơi thở, còn những cái kia thì gọi cách bình thường thôi. Đúng, khi mà hơi thở là phải tính chúng sanh đó có nương gá vào cái quả địa cầu này. Dạ, cho dù là cái loài bàn xanh hay là nhân loại mình đó cô. Dạ. Nhưng mà đối với những cái loài quá xanh đó, thì lúc đó là nó chỉ là cách bình thường thôi, nhưng mà không tính qua hơi thở. Dạ. Dạ thầy ơi, nhân cái đây con hỏi, em hỏi một câu. Con phải tức là cái chỗ con rồng đấy thầy, thầy đang nói là vậy thì cái lúc mà nó đang nằm ở cái chỗ bình thường ấy, giống như là người mình ngồi mà kiềm giữ bằng hơi thở, thì con rồng này nó kiềm giữ bằng cái gì thầy nhỉ? Nó không dùng hơi thở, nó không dùng cái cách hơi thở bình thường thì nó kiềm giữ bằng cái gì, một cái tư thế bình thường ấy thầy? Để con ví dụ thêm cái nữa là ví dụ Dạ. như cả nhà biết á, ví dụ con rồng này nó có là lộ trình tâm nhãn môn, lộ trình tâm ý môn không? Có. Dạ, như vậy xen giữa giữa cái lộ nhãn môn và lộ ý môn là cái tâm phổ kiếp vô số cái đúng không? Đúng. Dạ, ngay thời điểm đó có tạo ra sắc tâm quả đó. Dạ, vì vì nó lại rất là chi ly nên thành thử ra rất khó là ví dụ. Dạ kịp không? Dạ kịp ý nó không? Dạ. Không không có rõ cái cách bình thường của bình thường nói chung là sao? Ý là sao? Tại vì bình thường con hay nói bình thường là hơi thở, rồi lúc đó cả nhà ám vô cái bình thường là cách hơi thở luôn, nhưng mà cách bình thường ra chẳng qua lúc đó cái tâm quả nó sanh khởi thì tạo ra cái cách bình thường thôi. Dạ, là ngoài cách đi, cách đứng, cách ngồi, cách nằm đó, ngoài ngoài ra cách đó gọi là bình thường. Tức là cái tâm quả của cái con rồng này nó không tạo ra hơi thở đúng thầy? Dạ không, không tạo hơi thở mà nó Vâng chỉ đấy là cho bình nên thường thôi. dạ là. dạ tại tại vì á, mình có là bốn cái đại quay nghi rồi các tiểu quay nghi, thì ngoài những cách đó thì gọi là cách bình thường, mà đi đứng nằm ngồi có phải là do những cái tâm mà động lực của mình điều khiển không? Tâm thiện, Đúng tâm bất rồi. thiện điều khiển. Dạ. Dạ, nhưng mà Ừ. trong lộ á, thì khi mà đưa vô lộ á, thì có là lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân và lộ ý. Nhưng mà khi mà để nối giữa lộ này và lộ kia á, thì phải có hổ kiếp nó xen vào. Dạ, thì lúc đó mình gọi là cách bình thường thôi. Dạ. Vậy thôi. Dạ hiểu, tức là ngoài 6 cái cách trên thì nó là cách bình thường. Dạ. Vậy thôi. Dạ. Đúng rồi, Mà tức là hỏi nếu mà mình không có đi đứng nằm ngồi, mình không có làm gì hết, nhưng mà mình vẫn còn hiện hữu, mình vẫn còn thì mình phải làm một cái gì đó mà không có chủ ý trong đó, và nó là từ cái hộ kiếp mà nó ra thôi. dạ đúng, giống như Vậy con rồng mày nó có ngủ á, ngủ cũng là cái cách bình thường của nó mà. dạ, mà cách bình thường nó cũng tính ở cái động lực thiện hay bất thiện luôn anh Kiên. Dạ, Đúng rồi. tại tại vì mình khi mình học về cách á thì có là 7 cách, nhưng mà khi mà tính tâm nó được bao nhiêu cách á thì lúc đó cách bình thường á thì lúc đó trừ ra ngũ song thức với 40 quả vô sắc Dạ, là nó không còn phải là sắc tâm. 107 tâm. Dạ đúng. Dạ. Tại vì khóc khóc là tâm sân thì cái đó cũng đâu phải là tâm quả. À. Dạ đúng. Dạ. Nhưng mà nó thuộc về cách khóc rồi chứ không phải là cách bình thường cô. Dạ. Như vậy thì trong lúc mà mình ngủ á, mình ngủ mình nằm mơ mà có ác mộng á, cái mình Là thấy lúc đánh đó đấm chứ. cô khởi lên cái lộ tâm khách quan rồi cô. Nó không phải là cách bình thường. Thôi, cái này bỏ qua đi. Dạ. Cái này là do con ngày xưa con hướng dẫn sách pháp, con hướng dẫn cho cả nhà còn bị thiếu. Dạ. Dạ, nó còn chi li nhiều cái lắm. Dạ. Dạ rồi con đi tiếp đi ha chứ thôi. Dạ Ấy cho em. mà kể lại hết nha. Chạy vô em. Dạ rồi bây giờ cả nhà sẽ xem lại cái mà bản giải siêu lý cao học của Hòa Thượng đi, trang 207. Dạ, trang 207. Cả nhà nhớ giùm con cái tiêu đề là gì? Thức duyên cho danh sắc. Vinyana Paccaya Nama Purubang Samphavati. Cái chữ Samphavati là sanh khởi ha. Rồi cả nhà mới để ý vô á, định nghĩa gì? Thức trợ cho danh sắc sanh ra đặng là sở hữu hợp với 32 tâm quả hiệp thế. Cái này chắc em mời chị Long chị đọc giùm em đi. Dạ. Chị Long có gì lớp không? Dạ. Dạ có. Thức duyên danh sách Vinyana Paccaya Nama Rupang Samphavati. Thức trợ cho danh sách sanh ra đặng là sở hữu hợp với 32 tâm quả hiệp thế và sắc nghiệp sanh ra đặng do nhờ quả thức Vipaka Vinyana và nghiệp thức Kamma Vinyana làm nhân. Thức làm nhân cho danh sách sanh ra có hai: một là quả thức Vipaka Vinyana, hai là nghiệp thức Kamma Vinyana. Quả thức Vipaka Vinyana tức là 32 tâm quả hiệp thế Lokiya Vipaka Citta. Nghiệp thức Kamma Vinyana tức là sở hữu tư Chetana hiệp với tâm bất thiện, đại thiện và thiện sắc giới đời quá khứ. Danh pháp Nama thành quả đây tức là 35 sở hữu hợp với 32 tâm quả hiệp thế. Sắc pháp Rupa thành quả đây tức là sắc nghiệp tái tục Patisandhi Kammacca Rupa, sắc nghiệp bình nhật Pavattikammacca Rupa và sắc tâm quả. Phụ Dạ, chú. tiếp luôn chị. Phụ chú sắc nghiệp bình nhật Bhavati Kammacca Rupa và sắc tâm Cittacca Rupa kể vào tâm quả đây là do nghiệp thức và quả thức bình nhật trợ đều thuộc về phần phụ. Chia quả thức và danh sách theo thời tái tục và bình nhật như sau. Quả thức tái tục Patisandhi Vipaka Vinyana tức là 19 tâm tái tục. Quả thức bình nhật Bhavati Baka Vinyana tức là 32 tâm quả hiệp thế trừ tâm tái tục. Danh tái tục Patisandhi Nama tức là 35 sở hữu hợp với 19 tâm tái tục. Danh bình nhật Bhavati Nama tức là 35 sở hữu hợp với 32 tâm quả hiệp thế trừ tâm tái tục. Sắc tái tục Patisandhi Rupa tức là sắc nghiệp câu sanh với tâm tái tục. Sắc bình nhật Bhavati Rupa tức là sắc tâm do 18 tâm quả cõi hữu sắc tạo khi bình nhật và sắc nghiệp do 25 thức nghiệp tạo. Sở hữu tư Chetana hiệp với tâm bất thiện, đại thiện và thiện sắc giới. Danh Nama có câu Pali chú giải như vậy: Arammane Nama tỳ tí bằng Namang. Những pháp trong vào cảnh gọi là danh hay danh pháp hữu vi tức là tâm và sở hữu. Đây chỉ lấy sở hữu hợp với tâm quả hiệp thế. Sắc Rupa có câu Pali chú giải như vậy: Situng hadi vi trụ đi bách cha dì hí rút ba kỳ tí bằng ru băng những pháp tiêu hoài đổi thay do duyên đối lập có nóng lạnh vân vân gọi là sắc, tức là sắc nghiệp và sắc tâm quả. Danh sắc có câu Pali chú giải như vậy: Namen chát ru băng chát nama ru băng chát bằng nama ru băng, danh và sắc chung lại gọi là danh sắc. Nói danh sắc nama ru băng nếu trình bày theo cách danh và sắc sanh ra do thức thì phải dùng câu Pali như vậy: Vijnana Bacchaya Nama Rupa Nama Rupa. Nhưng đây nên bớt một chữ Nama Rupa, chỉ để chữ Nama Rupa là trình bày theo cách đơn độc. Alo, dạ em cảm ơn chị. Dạ. Dạ, cả nhà nghỉ giải lao đi. Dạ, 8:15 con quay lại nhé. Dạ, cảm ơn chị. Rồi Trung. Dạ. Lúc nãy cả nhà nghe chị Long đọc mà cái định nghĩa ngăn và sở câu cụ chú rồi nọ. Cả nhà nghe, cả nhà hiểu hết mà đúng không? Dạ không, ạ, không hiểu thầy. Dạ, dạ sao ạ chứ? Dạ không, Hiểu cũng không hiểu hết đâu thầy, cũng đang nghe nhanh quá chưa kịp hiểu ạ. Dạ. dạ, chắc như vậy chắc chị thôi giờ như vậy đi kia bây giờ anh Kiên phải chụp hình cắt giùm em ha. Thức duyên cho danh sách mình dán vào bảng đi. Thức duyên danh sách. Cái nhà để ý á, khi mà con hướng dẫn cái phần nào thì cả nhà cố gắng về rồi mình đọc trước cái tài liệu á, nó cũng giúp cho mình á. Nhiều khi mình đọc mình hiểu vấn đề nhưng mà mình bị vướng mắc á, tự nhiên con giải ra cả nhà thấy nó sáng tỏ hơn. Còn mà nhiều khi mà mình không có đọc trước tài liệu á, rồi mình vô mình nghe, nhiều khi con nói cả nhà nghe chưa kịp á. Không có liên tục được vấn đề cũng hơi khó cho mình. Dạ rồi con với cả nhà cùng tìm hiểu. Anh Kiên nhắc xong đi mình tìm hiểu. Thức duyên cho danh sắc, thức duyên danh sắc Vijnana Paccaya Nama Rupang Samphavati. Thức duyên cho danh sắc thì thức sẽ là năng duyên, danh sắc sẽ là sở duyên. Mình phân định như đó, năng duyên có nghĩa là A trợ cho B, hay nói cách khác là A làm phát khởi lên cái B, có nghĩa là B nó có mặt là nhờ A nó tác động có hai cách, một cái là đồng thời có mặt hoặc là mình đã sanh trước đó nhưng mà bây giờ mình tác động cho cái hiện có, là A tác động cho B ha, trong trường hợp này. Rồi thức trợ cho danh sắc sanh ra đặng, cái nhà để ý nè, thức trợ cho danh sắc sanh ra đặng là sở hữu hợp với 32 tâm quả hiệp thế. Có nghĩa thức lúc này á, là bên cái năng duyên á, anh vẽ cho em 1/4 góc bánh. Dạ. Nó chỉ là 1/4 góc bánh. 1/4 góc bánh nó chính là gì? Nó chính là thức. Rồi mình không cần phải để ghi thọ tưởng hành nên ha, tại vì lúc này em chỉ tính là 1/4 góc bánh à. Thức thức này nó sẽ làm phát khởi lên cái vấn đề danh sắc, phát khởi lên có nghĩa là chỉ mũi tên qua danh rồi sắc. thì thức trợ cho danh sắc sanh ra đặng là sở hữu hợp với 32 tâm quả hiệp thế, thì thức ở đây á nó chính nó là 32 cái tâm quả hiệp thế bên cái năng duyên anh. Không, thức trợ cho danh sắc sanh ra đặng là sở hữu hợp, lúc này người ta đang nói là cái vấn đề là sở duyên đó là tâm sở anh kia, em xin lỗi, không phải lúc này mình bao 32 tâm quả hiệp thế đi, mà mình đang tính cái vấn đề là danh đó, sanh ra đặng là sở hữu hợp, lúc đó là thọ tưởng hành đó, thọ tưởng hành cái danh đó nó chính là thọ tưởng hành. Cái thọ tưởng hành này nó chính nó là 1/32 tâm quả hiệp thế đó. Còn ở lúc này á, sắc á, thì mình sẽ chia ra là sắc nghiệp. Sắc nghiệp sanh ra đặng do nhờ quả thức và nghiệp thức. Quả thức và nghiệp. Sắc nghiệp sanh ra đặng, lúc lúc này là em đang chưa có lấy sắc tâm bên kia. Em đang lấy cái câu mà thức trợ cho danh sắc sanh ra đặng là sở hữu hợp với 32 tâm quả hiệp thế, và sắc nghiệp sanh ra đặng do nhờ quả thức và nghiệp thức làm nhân. Có nghĩa là sao, tiên tiên giải thích giùm em chỗ này. Tức là sắc nghiệp sanh ra đặng do nhờ quả thức, tức là từ quả thức này là nó sanh cái sẵn sắc nghiệp này, phải không? Dạ đúng. Và nghiệp thức làm nhân, tức là có cái nghiệp thức ở phía trước nó tạo cái sắc nghiệp này. Đúng. Dạ. Dạ. Thì Kịp thức này không cả nhà, kịp nó không? có quả và nó có Quả nghiệp thức. thức. Dạ, quả thức, nghiệp thức. Đúng rồi, thì cái quả thức này nó cũng tạo cái sắc nghiệp này. Đúng. Quả thức nè nó tạo sắc nghiệp này, và cái nghiệp thức này nó cũng tạo sắc nghiệp này luôn. Dạ đúng. Quả thức á, mà sanh ra sắc nghiệp á, là lúc đó là mình tính á, là câu sanh đồng thời. Còn á, mà nghiệp thức á, sanh ra mà sắc nghiệp á, thì lúc đó là sanh gọi là lệch thời điểm rồi. Đúng Có không? vị vị thời nghiệp duyên, Đúng, đúng, đúng, còn cái đúng. quả thức mà sanh cho nghiệp này nó là dị thục quả duyên, nhưng mà nó là câu sanh. Dạ, chú Hà hiểu chỗ này không? Dạ, thưa thầy, cho em hiểu thì cái quả thức ấy thì nó sinh ra cái sắc nghiệp ấy, là nó sinh ra sắc nghiệp cái khởi bình nhật khô chứ không có khởi tái tục. Còn khởi tái Sai tục sai thì rồi, phải, quả thức là chú phải bắt buộc đó là thời tục sinh, quá giờ con nói hoài chỗ thế này còn mà. tưởng là cái nghiệp thức ấy là cái sở tư đã diệt rồi á, thì nó mới sinh ra cái thức và cái nghiệp sắc, sắc nghiệp và sở sở hữu chứ nhỉ. Còn bởi vì sát na tái tục với sát na tái tục thì cái sắc nghiệp thì ví dụ của người là ba bọn ấy thì nó phải là do cái nghiệp khước chứ thầy nhỉ, vì em hiểu là cái nghiệp khước này là sở tư đã diệt phải không thầy, rồi thì bất hiện ấy, Không, cái thời quả tục khước sinh chính là là không, thời tục sinh không không có nghiệp ở đó. Thời tục sinh cái quả nó sanh ra là tự động nó sinh ra cái sát nghiệp đi theo. cái sắc nghiệp này cũng vẫn là do cái sắc nghiệp và kể cả thức ấy, thì theo em hiểu nó vẫn là do cái sở tư Đúng kết hợp rồi, với quá khứ thì nó diệt đi, nó sinh ra cả cái hai lúc cái. mà mình sanh ra đó, đây là cái tâm sanh nhé, ở đây là có sanh trụ diệt mà, thì cái mọc lên này á, cái sắc nghiệp này á là nó do cái ông này sanh ra, nhưng cái tác động mà của cái từ đó thì nó tôi nói là từ cái nghiệp cũ này nè, mà đuôi què mẻ sức gì đó là do cái ông nghiệp này ông tạo ra, nhưng cái anh sát nghiệp mà tạo ra cái này á là do cái ông này ông tạo ra, còn mà nó có thiếu thốn gì trong đó là do cái nghiệp cũ nó tạo ra, tức là cả hai luôn à anh, tức là cái sát nghiệp này nó có hai hai thứ, sát nghiệp sanh ra do quả thức và nghiệp thức. Dạ đúng, anh Kiên trình bày vậy đúng. Hà, anh Hà hiểu không? Chú Hà hiểu không chứ? Con để ý là đa số những câu hỏi của chú á, là nhiều khi con không hiểu hết câu hỏi của chú. Với cái nữa là những lời con hướng dẫn là chú hiểu sai ngược lời con không à. Chú cho con hỏi, từ xưa giờ chú có nghe cái quyển mà Vi Diệu Pháp Sơ Cấp của Sư Giác Giới không? Có, con đang đọc ạ, hôm nay con đang đọc, em vẫn đang Chú đọc. đọc không có được, chú phải nghe cái sư giảng mới được. Chú đọc là chú sai hết. Đọc trước là sai, mà phải nghe trước rồi đọc sau. Dạ, vâng, dạ, em Dạ, tại vì kiến thức nền của chú là chú không có, nên thành thử ra con muốn bài quyền là chú có hiểu sai bài quyền con không à. dạ, con xin lỗi thầy. Dạ, mà mình hiểu sai bài quyền mà sau này nếu mà mình có ngồi lớp mình hướng dẫn lại là mình cả hại cả thế hệ luôn đó chú. Dạ, không ạ, con học thôi Dạ, ạ. ồ, nó nguy hiểm lắm đó chú. Dạ, Dạ. con học cho mình thôi ạ. Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ, nên chú cố gắng chú Dạ, nghe, chú cố gắng chú nghe cái cơ bản đó, mình phải có được cái cơ bản thì lúc đó mình đi cái bài quyền nó mới đúng. Còn thôi là giống như nó phản tác dụng là nó sẽ làm cho mình càng học càng thêm rối chú. vâng ạ. Dạ, con cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Dạ. Dạ rồi bây giờ mình sẽ tìm hiểu cái mà thức làm nhân cho danh sắc sanh ra có hai. Thì lúc đó năng duyên nó sẽ có là quả thức và nghiệp thức đúng không? Quý ba cá vinh nha ná. Câm má vinh nha ná. À con quên nữa. Bây giờ anh Kiên giúp giùm em ở chỗ này. Anh Kiên qua YouTube giùm em đi. Chú Hà nghe giùm con này nè. Chú anh Kiên gọi giùm em Diệu Đế Trà. Chữ gì Trung? Diệu Diệu Đế Trà. Diệu đế hả? À, dạ Diệu Đế. Diệu Đế và Trà. Diệu đế trà hả? Đúng rồi, dạ. Rồi anh Kiên dõi vô cái mà người đăng nó đi. Rồi anh Kiên vô dùng cái playlist đó, tổng cái playlist đó. Chú Hà nghe dùm con cái này nha. Chú coi á là Vi Diệu Pháp Tất Yếu tập 2 Chaitasika Tâm Sở của sư Tường Nhân. Chú thấy không? 42 file á, 42 bài. Kịp chưa chú? Rồi á, vi diệu pháp tất yếu chí tá là Dạ. tâm Dạ. là 45 bài. Và cái chương thứ 7 á, là sam mút chá giá tương tập á, là bất hiện hữu hiệp hàm tận hữu hiệp á, 48 bài. Dạ chú nghe giùm con ba cái file này đi Dạ, vâng, dạ, nó cảm ơn. ha. Cảm ơn thầy. Dạ. Dạ. Cả nhà rảnh thì cả nhà cứ nghe đi ha. Dạ, tại vì sư cũng học cái nguồn từ ngày sách Thammasatipatthaka cho tiết cá đó. Dạ. Nhớ nhà con đang hướng dẫn cái tạng thắng pháp theo cái nguồn của ngài sách Thammasatipatthaka cho tiết cá đó nha. Dạ. Dạ rồi, em chở anh Kiên trở lại giùm em ha. Quả thức nghiệp thức. Rồi bây giờ hỏi cái quả thức quý ba cá vinh nha ná, tức là 32 tâm quả hiệp thế lô kỳ giá quý ba cá chí tá. Nghiệp thức là câm má vinh nha ná, tức là sở hữu tư hiệp với tâm bất thiện đại thiện thiện sắc giới đời quá khứ. Dạ. Như như vậy cái mà quả thức với nghiệp thức lúc này anh Kiên móc ngoặc lại anh Kiên ghi là năng duyên đúng không? Đúng không? Là nãy Đúng anh Kiên rồi. có ghi trên rồi đó. Dạ. Giờ bây giờ mình nói hỏi sở duyên nè. Sở duyên. Sở duyên là gì? Danh pháp là nam á, thành quả đây, thành quả đây tức là 35 sở hữu hợp với 32 tâm quả hiệp thế. Là sao anh Kiên? Thì tại vì nó cũng chính là 32 cái tâm quả hiệp thế mà làm năng duyên này nè, nhưng mà vì mình chỉ nói trên này mình chỉ nói là 1/4 góc bánh thôi, còn mình nói cái danh pháp này là 3/4 còn lại của cái bánh đó, thành ra mình Đúng. nói là mình cũng là 32 cái tâm hiệp thế đó, nhưng mà mình nói là cái năng duyên là cái thức uẩn nó trợ cho ba cái danh uẩn còn lại, Là cũng thọ cũng tưởng ba hành. cái hai cái tâm đó, đúng rồi, họ tưởng hành đó. Dạ. Là mình tính là tính từng cái chén á, tại vì người ta tính cho mình là tính cái tổng tổng số thôi, nhưng mà mình phải tách ra từng cái chén á. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ tới cái vấn đề là sở duyên mà thuộc về sắc pháp ha. Là sắc nghiệp tế tục cả nhà đến mấy từ Bali nha. Pati san ti kamma cha rupa. Sắc nghiệp bình nhật là bá quá tí kamma cha rupa. để ý mấy từ Pali này đó. Rồi cái là sắc tâm quả, sắc tâm quả, sắc nghiệp tái tục, sắc nghiệp bình nhật và sắc tâm quả. Rồi bây giờ chú Hà giúp con nha, để con hỏi hiểu đúng nha. Vấn đề mà sở duyên nói về sắc pháp á, sắc nghiệp tái tục á, là mình tính cho thời gì? Chú giúp con, sắc Dạ, nghiệp sắc nghiệp tái tục là tính từ thời thì tục sinh ạ. Dạ, sát na sinh tục của sinh cho rồi, bây giờ tục sinh đó là thời tục sinh rồi, sắc nghiệp bình nhật á là thời gì chú? dạ, sắc nghiệp bình nhật là thời bình nhật ạ, là sau cái dây sát na sinh của tâm tái tục ạ. Dạ đúng, nó được gọi là, còn gọi là cái báo quát tí, còn được gọi là thời chuyển khởi đúng không? Dạ, đúng rồi. Dạ nếu mà đọc sách của sư Sáng Nhiên á là thời chuyển khởi. Dạ rồi, bây giờ lấy sắc nghiệp tái tục với sắc nghiệp bình nhật đây nè, nó được cái năng duyên lúc đó là chú lấy quả thức hay là nghiệp thức? Sắc nghiệp tái tục và sắc nghiệp bình nhật, Bình nhật sắc nghiệp nó là tái sở duyên, dạ tục nó được là phát sở duyên. khởi lên. Dạ. Dạ giờ con hỏi cái nhân đó, cái nhân của nó là thức đó, mà chú sẽ lấy là quả thức hay là nghiệp thức? Được. Cái sắc nghiệp tái tục thì theo em hiểu thì lấy là cái nghiệp thức. Không phải quả thức Vì cái nghiệp thức hai nó luôn sinh à? ra. Vâng, đúng rồi, như lúc nãy thầy nói Đấy, thì là đấy. cả hai, là lấy cả cái tâm quả, tâm tái tục nữa, vì là hai cái nương với nhau. Tâm tái tục thì nó với sắc nghiệp tái tục thì nó là cái gọi là gọi tương ứng duyên, à hỗ tương duyên, hỗ tương duyên, thầy phải nói như vậy. Cho nên nó có thể nương qua nương lại, thì nó sắc nghiệp tái tục này thì nó vừa là sở sở sở duyên của cái tâm nghiệp thức, vừa là sở duyên của quả thức. Cảm ơn thầy. Rồi còn sắc nghiệp bình nhật, chú lấy quả thức hay là nghiệp thức? Sắc nghiệp bình nhật thì theo em thì nó vẫn có liên quan đến nghiệp thức, và nó vẫn, nhưng mà chắc là liên quan đến nghiệp thức thôi nhỉ. Dạ, À, không lấy nó quả liên thức quan. đúng không chú? Dạ. Rồi, rồi anh Kiên, giờ anh Kiên thử trình bày lại. À, con đang hỏi vấn đề là sở duyên. Mình đang tính về sắc pháp là sắc nghiệp tái tục và sắc nghiệp bình nhật. Thì con mới hỏi á, là sắc nghiệp tái tục á là mình lấy là quả thức tác động hay là nghiệp thức tác động, rồi sắc nghiệp bình nhật á con mới hỏi cái năng duyên á là lấy quả thức hay là nghiệp thức. Rồi anh Kiên thử trình bày lại cho nhà hiểu như thế nào. Thì cái lúc mà mình, cái này là tâm tâm tục sinh nha, tâm sinh à, sinh tụ gì, rồi sau đó nó có những cái tâm khác sinh tụ gì, thì mỗi cái này á, nó cái đầu tiên này thì nó tạo ra cái sát nghiệp, nó làm 17 cái sát na, rồi rồi nó hết, rồi nó cứ tiếp tục, nó kéo kéo như vậy đó. Thì cái đầu tiên này nó được tạo bởi quả thức, từ cái tâm quả, từ và cái nghiệp thức, Dạ đúng. nhưng mà mấy cái sau này á, thì những cái tâm này á, nó cái sát nghiệp này á, thì nó tôi nghĩ chỉ nó chỉ là nghiệp thức thôi. Dạ đúng. Ừ. Dạ đúng. Wow. Kịp ha. Sa thú, sa thú, sa thú, sa thú. Ok, chỗ này có thể cho hỏi có một hai câu hỏi cho được không ạ? Ở trong cái trong tái tục đó anh Kiên, thì cái nghiệp thức, cái quả thức đó, nó tương quan thế nào, nó mà nó tác động cùng một lúc hay là đi nhân Thì quả nó hay là tác, nhân quả? tôi nghĩ thì nó tác động cùng một lúc cái sát này, tiểu sanh này nè, của cái tâm sanh Dạ này nè, dạ đây là cái tâm đầu đời rồi nhé, thì đúng rồi. nó khởi lên cái sát nghiệp này, cái nhiệm vụ của nó là nó khởi lên cái sát nghiệp, nhưng mà cái sát nghiệp này nó có bốn bọn hay là năm bọn hay bảy bọn thì tùy tùy cái nghiệp của anh đó, tức là cái nghiệp của anh đó, anh gọi đi về cõi nào, anh xuống Đúng địa rồi, ngục tùy thì theo anh chủng có đủ loại. bảy bọn mà anh lãnh Đúng búa rồi, đúng rồi. Tùy theo không, còn nếu chủng mà loại anh đó sát sinh ra cõi người mà anh thuộc loại là nhị nhị gì người người người lạc vô nhân, thí dụ vậy, thì anh cũng có đủ mấy bọn, nhưng mà anh thiếu bọn trí, bọn gì đó, ví dụ vậy, hay là anh Tùy bị theo cái chủng cùi loại con mà mắt. sát nghiệp cũng Dạ, vậy. thì cái quả này nè, nó cái quả thức ấy, nó chỉ sanh lên cái sát nghiệp thôi, còn cái mà anh thiếu thốn hay anh có đầy đủ là do nghiệp. Xa thú chưa, cho nó hay quá, cho nó có những cái định hình định tướng đó, định hình định tướng Được cho mọi à? chúng sanh đó. Đó đó đó. Còn đi qua cái phần mà cái chỗ mà cái bắt đầu tâm đi qua cái phần nghiệp thức đó, nó tạo ra những sắc nghiệp đó anh kia. Dạ. Thì cái chỗ mình không hiểu nổi là cái nghiệp nó quá vi diệu, là làm sao mà ở trong một cái nghiệp thức nó sinh lên trong đời trước đó, bây giờ nó tác động làm sao mà nó hỗ trợ cho những cái dân cho những cái tâm sau này đi, phải nói là không biết cái tiến trình vận hành như thế nào mà hay quá, phải nói là Yeah. bất khả tư nghị nhân, phải Phải muốn muốn muốn muốn có sắc, muốn có sắc ở nói. một chúng sinh hữu hữu tình đó, thì phải có Ừ, còn nếu không đúng anh rồi. thuộc loại vô, vô tưởng thì lên cho đó là anh cứ lãnh một nguyên cái cục đó, đó là anh cứ nằm đó hoài thôi. Đúng rồi, cho Nhưng nên mà bây giờ hễ mà mới nghe. anh còn có những cái tâm sanh khởi ấy, thì từng sát na tiểu trong những cái tâm đó nó tiếp tục tạo những cái bọn sắc Đúng rồi, để nó duy sắc trì, để nghiệp nó phát đã. triển duy trì. Đúng đúng Thì vậy, đúng là đúng chứ vậy. không thôi mình chết liền ngay trong một Đúng millisecond rồi, đúng không thể đúng. đổi đời rồi. Dạ Cho nên trong kiếp người nó ra 408 từ đây mà ra đó ha, đúng à, rồi, đúng 51 rồi sắc là tiểu dạ. nhân cho 8. Giờ hiểu rồi. Sa thú, cảm ơn anh, cảm ơn Trung rất nhiều, cảm ơn Trung rất Ơi nhiều. thầy Sa ơi, thú cái chỗ này thì em xin hỏi một câu được không thầy? hay Dạ quá. Dạ. dạ thầy, với anh cái chuyện kia tức là thế này, tức là bởi vì mình ở đây xác nhận là cái sắc nghiệp bình nhật ý, chỉ do cái nghiệp thức thôi. Cái nhưng mà hiện tại là nó có một số câu chuyện mà người ta cứ nói rằng là cái người tu á là gần như có thể chuyển được nghiệp ấy. Ví dụ như bà Đít Bà Ma ấy, bà bị bệnh rất là nhiều ấy. Xong bà tu xong bà khỏi hết bệnh tật, có những cái chuyển hóa rất là lạ đấy. Thì người ta bảo là không phải chỉ là sắc do tâm tạo mà sắc sắc do còn do cái tâm mình chuyển nghiệp nữa. Thì liệu cái sắc nghiệp bình nhật này nó có phải chỉ là do cái nghiệp kiếp Dạ trước dạ hay dạ là con còn hiểu. có tác động của nghiệp kiếp này nữa, ý em hỏi như vậy thầy. Dạ, chú Hà gắng đợi đi, mình sẽ đến cái chương thứ năm á, vấn đề mà nghiệp lực á, học về phần nghiệp lực có Đúng rồi. 16 vấn đề của nghiệp á, thì lúc đó đi học vô đó là chú sẽ rõ được vấn đề đó chú. Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ, Còn dạ. bây giờ mình học cái này giống như mình đang học cái công thức thôi, Dạ, còn dạ, bài dạ. quyền á thì sau này mình sẽ qua cái vấn đề là chương thứ năm á, vấn đề mà nghiệp lực của chúng sanh đó. Sự vụ ở dùng thiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp, rồi hiện rồi thường nghiệp, trọng nghiệp, vân vân gì đó, là thì cái 16 nghiệp đó thì giải thích trong này rõ lắm đó chú. Tức Dạ tức là anh dạ Hà muốn nói là cái người đó thí dụ như người ta bị đuôi con mắt rồi xong người ta tu tập sau con mắt đó nó sáng đi, cũng có thể là lúc đó cái nghiệp nó trổ ra dạ vâng, tức là anh nó không biết có cái được. không hẳn là như thế nhưng mà có nhiều trường hợp họ nói gần gần cái kiểu như vậy đó, gần như là chuyển nghiệp ấy à, Là chuyển tấm nghiệp á. Dạ dạ. nó có ở trong cái quyển đó đó chú, thì đó rất là chi ly nên thành thử ra con mới để dành cái chương thứ năm, sau này Quá mình sẽ nói. Dạ hay. trong trong đó nó có những ví dụ luôn á chú. Dạ dạ Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ. dạ bây giờ là mình chỉ học những công thức cơ bản, mình cố gắng mình hiểu cái công thức cơ bản, rồi sau này là mình sẽ đi qua cái chương thứ năm học về nghiệp lực, là nó giải rõ cho cả nhà. Dạ rồi bây cố gắng nha. Ở nhà cố gắng á, dạ mình hiểu được vấn đề là mình có tài liệu mình dở ra mình cứ đọc tới đọc lui, đọc tới đọc lui, nhiều khi mình để chừng 3 4 tháng sau mình đọc lại đi, những vấn đề nó rõ ra cho cả nhà. Dạ mình Thì học cái Trung có biết này. dạ Trung có dạ biết là con ngày hôm qua là chú bỏ cả ngày trời để đọc được cái danh sách này trong mấy sách Chí Giới Nguyên đó, mấy sách đó đọc quá chừng lắm á, cho nên bây dạ giờ anh Trung với anh Kiên giảng mình hiểu rất là rõ, tại mình có nghiên cứu đó, cho dạ nên dạ nghiệp thức quả thức từ từ để sinh ra sắc nghiệp sắc tâm mình hiểu rất rõ, tại mình nghiên cứu đó, bây giờ hỏi hỏi nó thông được kinh mạch liền. Cảm ơn quý vị rất nhiều nha, rất rất là hay. Sở dạ thú dạ dạ yeah. dạ dạ cố gắng rồi. Bây giờ mình sẽ trở lại sách nhanh kia. Dạ mình sẽ nhìn cái trang mà 208 á, cái quả thức mà trợ cho danh á, mình bây giờ mình phải chứng minh bằng duyên hệ ha, bây giờ mình sẽ qua chứng minh bằng cái duyên hệ. Nhớ nha, duyên sinh nó là cái gốc, nhưng mà cái duyên hệ làm để chứng minh. Rồi bây giờ cả nhà sẽ nhìn nè, quả thức là quý ba cá vinh nha ná trợ cho danh đặng chính viên, như vậy lúc này á, là danh nó trợ cho danh, mà năng viên á nó chính á, là quả thức, mà sở viên nó chính á, là thọ tưởng hành. Lúc đó đó mình có vấn đề là duyên khởi, a trợ cho b là duyên khởi, nhưng mà từ a mà trợ cho b á, chứng minh cái duyên đó bằng những cái duyên hệ đi, thì sẽ có là câu sanh duyên hổ tương duyên, câu sanh ni duyên dị thục quả duyên, danh vật thực duyên, câu sanh quyền duyên tương ưng duyên, câu sanh hiện hữu duyên, câu sinh bất ly duyên. Bây giờ con ví dụ, cả nhà nghe liên tưởng đừng ghi gì hết nha. Lấy cái tâm nhãn thức, cái tâm nhãn thức có bao nhiêu tâm sở, có là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý. Như vậy cái thức á, nó chính là quả thức quý ba cá nhìn nha ná, nó trợ cho danh là nó trợ cho thọ tưởng hành là nó trợ cho bảy tâm sở đó. Bây giờ kêu chứng minh bằng duyên hệ đi, thì mình có là câu sanh duyên, tại vì á là thức nó đang đồng sanh với bảy sở hữu đó nên mình gọi là câu sanh. Rồi thức nó giúp cho bảy sở hữu đó bằng cách giúp qua giúp lại gọi là hổ tương duyên, rồi đồng sinh mà nương với nhau gọi là câu sanh y duyên, thức là năng duyên, thọ tưởng hành nó là sở duyên. Như vậy á cái thức đó đó nó đang nương lên thọ tưởng hành, là có đang nói tâm nhận thức đó nha. Rồi vị thục quả duyên là trong cái tổ hợp mà cái tâm nhãn thức đó đó, nó có thức, nó có thọ tưởng hành, mà thức nó là năng duyên, thọ tưởng hành nó là sở duyên, nhưng mà nó trợ bằng cách duyên gọi là vị thục quả duyên. Rồi danh vật thực duyên, danh vật thực duyên thì cái thức đó đó nó đang làm năng duyên, nó giúp cho cái sự sống còn của thọ tưởng hành thì gọi là danh vật thực duyên. Rồi cái thức đó đó nó là câu sanh quyền duyên, trong bảy cái sở hữu đó thì thức này nó có cái vấn đề là trưởng trợ, nó có vấn đề là quyền lực riêng của nó. Quyền lực riêng của nó là cái quyền lực của nó là quyền lực gì? Quyền lực biết cảnh sắc, thì bắt buộc á bảy sở hữu kia phải biết cảnh sắc, chứ bảy sở hữu kia nó không biết được cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Cô Nhung hiểu con trình bày nãy giờ không? Cô Nhung Dạ liên hiểu, tưởng được không? hiểu ạ, dạ hiểu ạ. Dạ. Rồi tương ưng duyên có nghĩa là thức nó là năng duyên, bảy sở hữu còn lại nó là sở duyên, mà mình đang tính là duyên khởi á, là thức nó làm phát khởi lên bảy sở hữu là thọ tưởng hành. Nhưng mà tính theo duyên hệ á, thì thức này nó đang hòa quyện với thọ tưởng hành nên mình mới tính gọi là tương ưng duyên. Rồi câu sinh hiện hữu duyên là thức này á nó đồng có mặt với bảy sở hữu còn lại. Như vậy thức làm phát khởi lên bảy sở hữu đó thì mình gọi là duyên khởi. Nhưng mà nói là thức có mặt với thọ tưởng hành thì nó gọi là câu sanh hiện hữu duyên, đó là chứng minh bằng duyên duyên gì duyên hệ. Rồi cái vấn đề số 9 á, là câu sanh bất ly duyên á, là thức là năng duyên, thọ tưởng hành hay là bảy sở hữu á nó làm thức làm phát khởi lên bảy cái sở hữu đó, nhưng mà chứng minh bằng duyên hệ đi thì chứng minh á, là bằng câu sanh bất ly duyên, có nghĩa là thức đó nó không rời bảy sở hữu đó, mình gọi là câu sanh bất ly duyên. Làm sao anh Kiên Kiên giải thích lại dùm cả nhà dùm em, vẽ rồi minh họa đi. Dạ đúng. có bị quá là Dạ rồi. Em đang ví dụ là tâm nhãn thức nha. Bây giờ anh Kiên ví dụ dùm em tâm thân thức đi. Tâm thân thức thọ khổ. Quả thức trợ cho danh đặng chính duyên. ok. Dạ. Mình tính cái tâm thân thức thọ khổ đi. Thức trợ cho danh thôi phải không? Dạ đúng rồi, chợ cho danh. Rồi bây giờ mình nói là thân thức thọ khổ, ta nó đen thùi lùi, ok. Dạ. Mình nói thì một cái tâm vậy thì nó có thọ là thọ khổ, nó có tưởng quẩn, nó có hành quẩn và nó có thức thức quẩn. Dạ hành lúc đó là có gì cái anh liệt kê giùm em. Hành lúc này chỉ có năm thôi, tại vì Đúng. từ tức là nó có xúc từ nhất hành mạng quyền tác ý, một hai ba bốn năm, đúng rồi, tỏ là cũng được rồi. Thì ở đây câu sanh là gì? Câu sanh là thức này á, nó sanh cùng lúc với lại thọ tưởng hành. Hổ tương là nó hổ tương qua lại, không có thằng này thì không có thằng kia. Câu sanh y thì cũng giống như câu sanh vậy, tức là nó nương lên lẫn nhau mà nó sanh ra dị thục quả, thì như mình nói là cái này tụi nó đều là quả, là dị thục hết, dị thục quả hết, thành ra nó cái tên của nó như vậy, thành ra nó trợ lẫn nhau như vậy. Danh và thức thì thức này nó là cái nó nuôi nấng ba cái danh kia, thành ra nó là vật, nó được coi là như là vật thực vậy. Rồi câu sanh quyền duyên thì nếu mà ở đây là thân thức họ khổ đó, thì ở đây nó có cái gọi là thân quyền, thành ra mấy đứa này nó cũng cùng có cái quyền đó hết, thành ra nó gọi là câu sinh quyền duyên. Tương ưng thì là nó cũng có qua có lại, gần giống như nhà hổ tương, nhưng mà tức là nó hòa quyện lẫn nhau. Câu sanh hiện hữu thì tất cả những cái thức thọ tưởng hành này, bốn cái danh quẩn này nó đều phải có mặt thì nó mới trợ với nhau được, gọi là câu sanh hiện hữu. Và nếu mà mất đi một ông đó, thì ba ông kia cũng tiêu luôn, thành nó gọi là bất ly là vậy. Dạ đúng, dạ còn con bổ sung thêm nghĩa ha. Dạ anh Kiên giải thích đúng rồi đó. Thức trợ cho danh, thì thức trợ cho danh này là mình đang tính là duyên khởi. Anh Kiên ghi giùm em, thức trợ cho danh mình tính là duyên khởi, có nghĩa là quả thức nó làm phát khởi lên thọ tưởng hành, hay là thọ tưởng hành có mặt là do quả thức. Dạ đó là mình tính duyên khởi ha. Dạ rồi, nhưng mà bây giờ kêu chứng minh đừng duyên hệ đi thì mình vẫn chứng minh được. Thì câu sanh duyên là sao? Thì trước tiên á, là cái mà thức quẩn trong vòng tròn đó mình ghi là năng duyên, thọ tưởng hành mình ghi là sở duyên. Phải phân định ra năng duyên và sở duyên nha. Năng duyên làm phát khởi lên thọ tưởng hành thì lúc đó mình gọi là duyên khởi. Còn chứng minh bằng duyên hệ đi, thì bây giờ năng duyên mình lấy chi pháp đó là quẩn, nó sẽ trợ cho thọ tưởng hành, thì đồng có mặt trong cái chén này cùng sanh khởi lên thì gọi là câu sanh duyên. Dạ rồi, trong cái chén đó đó nó giúp qua giúp lại như vậy, được gọi là hỗ tương duyên, năng giúp sở, sở giúp năng vậy đó. Rồi câu sanh ni duyên á, có nghĩa là trong một cái tổ hợp này nó đồng sanh nhưng mà nó nương qua nó nương lại với nhau. Rồi á, vị thục quả duyên á, thì do cái tâm này là cái tâm quả nên năng và sở nó đều là pháp quả, nó trợ với nhau. Rồi mà danh vật thực duyên á, thức quẩn, thức quẩn thức là gì? Thức là cái biết cảnh. Như vậy vật thực là gì? Giúp cho cái khác nó tiến hóa, năng giúp sở tiến hóa, thức quẩn biết cảnh sắc. Biết thức quẩn lúc này là thân thức thọ khổ hay thân thức thọ lạc, thân thức thọ khổ đi, thì lúc này nó biết cảnh xúc. Như vậy nó giúp cho cái mà thọ tưởng hành á cùng nhau tiến hóa, biết được cái gọi là cảnh xúc. Rõ không? Tôi Nhung hiểu hiểu chỗ này không? Dạ được ạ. Dạ chứ lúc này không phải là vật thực là ăn ăn cái gì đó, cái bánh trái vậy nha. Lúc này gọi là danh vật thực là cái danh pháp, là thức nó đang biết cảnh xúc, thì thọ tưởng hành nó cũng đang tiến hóa, nó biết gọi là cảnh xúc. Dạ nhưng mà lúc này là mình cảm giác là đau đớn đúng không cô? Dạ. Dạ rồi, câu sinh quyền duyên á là thức quẩn này nó là thức quyền, nó là chủ chốt, nó biết cảnh gì thì thọ tưởng hành nó biết cảnh đó. Dạ như là biết cảnh xúc. Rồi tương ưng thì năng và sở nó hòa quyện với nhau. Rồi câu sanh hiện hữu duyên á là đồng sanh và cùng có mặt, năng và sở đồng sanh và cùng có mặt. Câu sanh bất ly á là đồng sanh nhưng mà không được rời khỏi cái chén này. Dạ kịp không, cả nhà kịp không? Kịp kịp Dạ kịp kịp dạ cả nhà kịp. Rồi như vậy á là có muốn ăn thêm ví dụ gì nữa không? Không thêm ví dụ gì con sẽ cho qua nha. Dạ nhớ à. nha. Dạ sao chú? Cái số 3 đó, nói chung chỗ câu sanh y duyên đó, có thể là mình kết hợp số 1 số 2 được không, tại vì nó giống nhau quá, câu sanh cái đồng sanh mà cái số 2 là hổ tương đó, cái số 3 là câu sanh y duyên được liên quan đến là đồng sanh liên quan đến lại, hình như là câu số 3 là gom góp hai cái đầu tiên, hình như có thể hiểu được như vậy không, đại khái như vậy. Số 1, số 3, số số 1 1, số 1 số số 2 3, số 1 số số 1 với số 2 8. cộng lại thành số 3. Dạ tất Dạ cả là cái một này nó cái. trùng nhau anh Quốc ơi. Dạ. Dạ đúng rồi, dạ thì thêm cái chi tiết chút xíu thôi, nhưng mà lại nó đồng sanh phải không, nhưng đã làm những nhiệm vụ hơi khác chút xíu phải không anh. dạ Dạ đúng rồi chú. Đồng dạ dạ sanh, đúng số 1 á rồi, là đồng sanh, nhưng mà số 3 dạ đồng sanh mà nương nhau. dạ đúng rồi, rồi Cái đó tám á, đồng xanh mà nó phải là cùng hiện hữu cùng có lúc, mặt với nhau. đúng Dạ đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. rồi số 9 là đồng xanh nhưng mà không có rời nhau. ví, Hay ví, quá, ví đúng dụ đi, bây giờ ví dụ cũng giống như vậy nè chú, trong lớp mình á là có bốn người đúng không, dạ. thì ví dụ như con là năng viên, anh Kiên chú với con Nhung á là sở viên, thì á mình đang có mặt bốn người trong cái room này á thì gọi là câu sinh viên đúng không? Trong này đồng cái mặt đúng rồi. Dạ nhưng mà con đang truyền tải cái lời ý nghĩa thì con là năng viên, cái nhà đang nương theo cái lời nói của con đó là câu sanh y đúng không? Nương theo cái gì đó tác nhân đó, đúng rồi, Dạ ok rồi. rồi cái số 8 là câu sinh hiện hữu, có nghĩa là bốn người phải cùng có mặt trong cái thời điểm này, trong cái zoom này. Rồi Rồi. câu sinh bất ly có nghĩa là bốn người phải có trong cái zoom này, không có rời nhau, chứ mà con bốn người đây mà chú bố bắp nhảy qua cái zoom bên nào bên kia là coi như là ly duyên rồi. Rồi, cái bây giờ có thêm cái số 6 nha, câu sinh quyền duyên nữa nha, được giải thích như thế nào trong nhóm nhóm nhóm người bốn bốn người mình trong nhóm Dạ, này. phanh phanh tròn giùm em cái chữ quyền á anh Kiên, câu sinh quyền số 6. Quyền á là cái khả năng riêng biệt, có nghĩa là lúc này mình đang nói thức quẫn là biết cảnh gì. Thức quẫn biết cảnh gì? Thức quẫn á là biết cảnh xúc, thì bắt buộc á là thọ tưởng với hành nó phải biết cảnh xúc theo luôn. Nên gọi là cái thức này, cái quyền nó có quyền hạn ba hằng thọ hằng tưởng hằng. Kịp không? Kịp không chú? Tức là cái quyền hạn nó giống nhau, cái lực bên trong giống nhau hay sao? Cái quyền hạn của nó đó hả? Ví dụ như trong cái tổ hợp tâm thân thức này nè, tâm thức này nè, thì thức á nó sẽ là biết cảnh gì thì ba hàng kia sẽ biết cảnh đó, là gọi là cái quyền hạn của thức quẫn á. Dạ còn mà nếu mà ví dụ như xét xét về mà hành đi mà mình chọn sở hữu tư đó, thì lúc đó hành lúc đó nó sẽ là đề đốc các pháp đồng sanh, nó đề đốc trong cái tổ hợp đó, thì lúc đó nó thuộc về cái quyền riêng của nó rồi. Ok, đúng rồi, tức đúng rồi, là tức đúng là rồi. Ý. nó chia sẻ cái quyền mà nó có đó, nó chia cho ba cái danh uẩn kia phải Đúng rồi anh. không? Dạ. Dạ thầy Dạ. ơi, thầy xin phép thầy để em nói lại cái chỗ đến thứ năm thầy nhé, cái danh vật cử duyên đấy thầy, dạ xem em nói đúng không thầy nhé. À, tức là cái danh vật cử duyên ấy, thường đi vật cực ấy thì người ta thường hay nói đến cái chỗ mà nuôi dưỡng cho cái danh hoặc là sắc, ở đây là danh thì tồn tại trong ba sát na là sanh trụ diệt. Ở như ở đây thì thầy nói là cái thức ấy nó hướng cho họ tưởng hành biết cảnh như nó. À, thì ở đây em hiểu rằng là chính vì cảnh mà nó sinh ra tâm, cho nên cái thức ấy nó hướng cho họ tưởng hành biết được cảnh, thì nó như thế mới tâm nó sinh khởi, mà duy trì cho trong ba ba sát na là sanh trụ diệt, cho nên ý nghĩa của nó cũng là chính là nuôi dưỡng họ tưởng hành trong ba sát na sanh trụ diệt, thì hiểu như thế có phải không thầy? Bởi vì cái danh Dạ. vật ngày thường người ta nói hay nói là nuôi dưỡng, mà mình ở đây nói biết cảnh thì cảnh tức là nó khởi tâm, khởi tâm duy trì trong ba sát na tức là nuôi dưỡng nó, phải không ạ thầy? Dạ. Có nghĩa vật thực có nghĩa là giúp cho các pháp khác nó tiến hóa đó chứ. Dạ. Mà muốn hiểu cái chữ mà vật thực này như thế nào á, thì mình dở cái mà quyển mà bản giải siêu lý cao học á, ở cái phần mà định nghĩa mà vật thực duyên á anh Kiên. Đây em coi cái Tức trang 6. là nó cũng là một hình thức nuôi nuôi dưỡng đó, tức là nó nhờ có hình thức này mà nó nuôi cho ba thằng kia, cái Nuôi đó đúng dạ rồi rồi thầy. Theo theo như nuôi thầy dưỡng vừa anh nói là Kiên, nuôi dở dưỡng giùm bằng em cảnh đấy, cái trang số anh kia 8 anh Kiên, bây giờ nuôi dưỡng bằng cảnh chứ không phải nuôi bạn dưỡng nuôi dưỡng bằng cảnh, bằng cái khái quát. trang số 8 bản giải siêu lý cao học đó. Trang số 8 mình coi cái mà số 15 á anh Kiên, cái diễn số 15 á, coi cái để ý mà chú giải Bali á, em mời chị Loan đọc giùm em cái vật thực duyên đi. Dạ, sao thở dài vậy chú? Nó 15. dài của người nghe đó. 15. Vật thực duyên. Ahara Bhajjayo là mãnh lực trợ giúp, ủng hộ, như đem chất bổ dưỡng vào. Có những Pali chú giải như vậy. Saka Saka Pachha Yubbane Ahara Roti bằng Aharo, càng thu hút đem lại thành tựu của mình nên gọi là vật thực. Ruba Ruba năng Uba Dhamma Kathena Uba Karaka Chattaro Ahara bằng Ahara Bacchayo, tứ thực trợ giúp hộ cho danh sắc dinh dưỡng bổ thêm nên gọi là vật thực duyên. Dạ, chỉ có định nghĩa vậy thôi chú. Dạ, chỉ có định nghĩa vậy thôi, có hai câu Bali chú giải như vậy đó. Dạ rồi, dạ từ từ hiểu thêm Tức á. là cái thức uẩn nó tạo thành tựu cho ba cái danh uẩn kia, và Đúng. nó cũng giúp cho ba danh uẩn kia có thêm chất bổ, là cái sự hiện hữu thôi, chứ không phải là nó ăn uống gì, chứ thằng này nó không có đem pizza qua đưa cho ba thằng kia, phải không? Dạ dạ thì Nó chỉ trợ giúp nhau bằng cách là cách nó tạo cái sự sự sống còn, cái dinh dưỡng cho ba cái dạ danh uẩn kia vậy thôi. dạ Xong đúng rồi đó khi anh mà Kim, xin không lỗi, phải bằng cảnh đâu, như như Hà không không nói không không đâu, phải bắt cảnh đâu, mà nó chỉ là tạo nó hiện cái hữu năng á. lực để cho ba cái ông kia, ông hút vô rồi ông thành tựu và ông tồn tại. Dạ nhưng mà mình khéo xíu, đừng đừng có qua cái mạng quyền nha. Đúng rồi, nó không phải mạng quyền. Giúp sống còn, khi mình nói giúp sống còn là lúc đó mình đang qua ý nghĩa của là mạng quyền đó. Dạ còn mà đây là giúp cho tiến hóa, tiến hóa mà tùy theo từng loại tâm mà giúp theo cái tự tiến hóa. Dạ Như vậy thì có thể nói là nhìn chung là danh và thực duyên cho lớp này được không? dạ Đúng cũng rồi. có thể đúng. Dạ giúp Cái cho cái sự tiến hóa. trí tuệ của mình phát triển là Đúng rồi, đúng rồi. nhờ thu hút được cái mình thành tựu được chút xíu nào là nhờ nghe như thế này, thì cái Đúng rồi dung anh, đúng rồi. chung là Đúng rồi. cái làm cho mình phát triển đó. Cho thức ăn. Đúng Cho thức ăn. rồi. Dạ đúng Dạ rồi, thầy ơi, vừa thức rồi ăn em tinh học thần được đó. cái Dạ thiền duyên ấy. đúng đúng Thì ở rồi, đúng đây rồi, đúng rồi. căn cứ theo cái câu 6 thì em thấy nếu mà lấy cái thức uẩn làm năng duyên ấy, mà lấy họ tưởng hành làm sở duyên ấy, thì cái thức uẩn này nó đâu có thể làm công sinh quyền duyên được, vì cái thức uẩn này nó là ý quyền mà nó là ý, mà ý đâu có ý quyền thầy nhỉ. Cái ý này nó nhiều chức năng, nó đâu có một chức năng đâu mà có thể có công sinh quyền duyên nhỉ. Thì em không, Dạ câu sanh quyền duyên đó chú, cái dạ câu sanh quyền là duyên nhiệm vụ đó, hướng dẫn á, hướng dẫn á. câu sanh quyền duyên á, bây giờ mình lấy câu sanh quyền duyên hai nè, hai nhìn mươi chung hai quyền nó có những cái quyền gì, nó có ý quyền trong đó, đó. có ý quyền Dạ thì ý quyền tính là thức đó. dạ À, lấy một quyền. trăm hai mươi mốt tâm á đều có cái ý quyền mà. Dạ, tại vì sao lại có em nhầm ở đâu nhỉ, mà lại bảo là cái ý này là nó rất nhiều khả năng, cho nên nó không thể làm quyền được, như nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiền quyền, thân quyền, nó chỉ cai quản một lĩnh vực, tức là em bị nhầm chỗ nào rồi. Thì cảm ơn thầy. Mà Rồi bye bye. nó cũng có thân quyền chứ phải không ạ? Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân là có nhãn Đó là có thể có những bài quyền mà em không có nhĩ. giỡn Bởi vì nó chuyên biệt thì nó là gọi là quyền, nhưng mà ý quyền. đúng rồi. Thì Thì có anh 22 Hà có nhớ không, thức là gì? Thức là bạch tịnh, rồi gì? Có ý, rồi ý quyền trong đó đó, thì thức nó có ý quyền đó chứ, có nhớ cái đó không? dạ có, nhưng mà em đang nói về cái quyền mà ở đây hiểu cái có nghĩa là nó có một cái lĩnh vực riêng của nó, thì Anh hiểu qua cái nhà nhà cái nhãn quyền đi thì đúng rồi đúng gì không, hiểu qua cái đó, không biết là cái quyền này câu sinh quyền duyên này, cái nó lại là cái quyền khác à? dạ dạ dạ thì dạ nó là ý, nó là ý thức quyền đó, tức là nó cái quyền của nó là cái quyền làm thức, và nhờ nó mà ba cái ông kia được được được nó san sẻ cái quyền này cho ba cái vị kia. cái cảnh Không phải rồi cảnh, nó chỉ sang cái ý quyền thôi. ý Vậy của nó là gì? nó chỉ là cái ý thôi, là nó là thức. Không, nhưng mà Sự nó chỉ bắt cảnh đó. nó có đều nhiều cái định nghĩa về quyền anh kia nhỉ, vì em có được nghe một định nghĩa về quyền, tức là nó chỉ cai quản duy nhất một một cái lĩnh vực nào đó, như nhãn quyền là cai quản sự thấy, nhĩ quyền cai quản sự nghe, thế còn ý quyền cái mà không có ý quyền là bởi vì cái ý nó cai quản quá nhiều thứ đi, nên nó không không làm quyền. Hay là ở đây là quyền gì khác em không hiểu, tự nhiên lại sinh ra cái quyền này. Quyền ý quyền này thì nó cay, nó Nó là cái gì, biết không phải cai quản, không không phải là cai quản nó quá nhiều lĩnh vực, cái đâu có loại ý quyền nhỉ, quyền này là quyền gì ấy. Dạ. cảnh. Dạ cái số 6 này là câu sanh quyền duyên, thì con đang ví dụ là quyền gì? Con đang ví dụ ở cái tâm là tâm thân thức thọ khổ đúng không? Đúng không? Đúng Nha không? đúng nha, cho đúng nha. Dạ, dạ. Rồi bây giờ anh Kiên có nhớ ngày xưa em có gửi cái tài liệu mà tâm quả bất thiện vô nhân, anh Kiên nhớ không? Ok, đây Dạ, trong cái tôi phần mà điều pháp có nói đến thằng ý quyền đó. Lại là quên nữa rồi. Rồi tìm tâm quả. Tâm quả bất thiện á, vô ký quả bất thiện á anh Kiên, ở dưới á. Đúng rồi, anh Kiên nhìn bài đọc mình thấy vô ký quả bất thiện bên tay phải anh Kiên. Rồi, mình đi kiếm cái tâm mà thân đi. Đi kiếm giùm em. À, em xin lỗi thầy Trung, bởi vì em đang nhầm là cái ý là cái ý ý vật. Đây là thân thức thì nó có ý quyền, Ý là vì nó có quyền tài khoản hả? riêng cái sự đụng chạm. Dạ, xin lỗi thầy, xin lỗi. Em Là có ý ý quyền là là cái trong ý cái là ý thức. Dạ, xin lỗi thầy. gì? Tâm Cái địa, này là tâm tạng bạc cái tịnh biết. đó đó, ý Dạ. quyền. Sự biết nè. Cái này là thì nó thuộc về cái tâm mà nhãn thức anh ha, nhưng mà nếu mà đọc trong cái tài liệu này mình sẽ thấy con đi giải ra cái vấn đề đó là tâm thân thức thọ khổ. Dạ. Mà cả nhà thấy con đang trình bày cái tài liệu này nè là con đang nói theo cái lời của bậc đạo sư đó, còn mình nếu mà cả nhà đọc vô bộ pháp tụ đó, là lúc đó là con đang nói theo lời của ngài Xá Lợi Phất đó. Wow. Dạ. Mà muốn làm ra được tài liệu này á là cả nhà phải giỏi về cái mặt tóm thực là chi pháp, rồi cái nữa là cả nhà phải biết cách mà gọi là điền vào chuyện chấm chấm trùng đó. Dạ. Dạ anh Kiến đi xuống xíu nữa là sẽ có đó. Thân thức hả? Dạ, tâm thân thức. Một cái tâm vậy nó có, đúng rồi đó. Tâm thân thức dị thục quả đúng không? Nó. Ý quyền đó, dạ. Nó. Thân thức giới, đúng rồi. Có ý quyền nè. Dạ đúng. Dạ vâng, đúng rồi, cái em nhờ mình xin lỗi rồi mà. Tức là Dạ nó không nhãn sao. quyền, ý quyền, thì quyền kiền, quyền thân, quyền ý quyền. Những ý quyền này là ý quyền của năm đức thức, chứ không phải là cái ý quyền của cái ý thức. Ý thức thì nó có nhiều cái tài khoản quá, nên nó không có ý quyền được. Dạ vâng, Dạ, đúng rồi. đúng rồi. Không sao đâu chú, để cả nhà mình biết thêm chú. Không, Nên đang nhiều khi nhầm rồi. là hỏi vậy nó mở ra được nhiều cái khúc mắc cũng cũng tốt đó, nên không sao đâu. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ. Cái lớp mình nhau cùng học mà. Dạ rồi mình hồi hướng đi hết. Dạ, tuần sau con sẽ đi tiếp. Trung Không Trung đang đạp xe đạp mà lâu lâu có người lấy cây chọt câm, nhưng mà không sao, Trung không có không sao. té lại Không sao. rồi Không đó. Con người đỡ dạ, mà đúng rồi lo chỉ là gì. đúng rồi. Dạ. Dạ, con mời cả nhà hồi hướng ạ. Y đăng lô nha ti năng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Y đăng lô nha ti năng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Y đăng lô nha ti năng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Y đăng mê bun nhang ni pa na sa bạch cha vô hô tu. Y đăng mê bun nhang a sa vắc kha ya và hằng hô tu. Mama buồn nha pha găng sắp ba sắp ta năng pha chê mi. Tê sắp bê mê sa măng buồn nha pha găng la phan tu. Buddha sa sa năng chi răng ti tha tu. Buddha sa sa năng chi răng ti tha tu. Buddha sa sa năng chi răng ti tha tu. Sa Sadhu sadhu sa sadhu Hạnh buồn sadhu. cảm ơn cô Loan, Cảm biết ơn ơn thầy Trung, cảm ơn mọi người. Kiên, cảm ơn thầy Trung, Cảm chào cô ơn thầy Loan, Trung, cảm ơn cả nhà. cảm ơn tất cả Dạ, mọi người. xin cảm ơn cả nhà.